Thiên Kiêu Chiến Kỷ 99 chương 973 Vương Dược cùng tinh hạch đáy hồ. Cự đại tinh hài vẫn thạch trước đó bị đầu kia long ngoan xô ra một cái lỗ thủng. Đúng như một cánh cửa. Thông hướng khối này giống như núi lớn nhỏ tinh hài vẫn thạch nội bộ. Lâm Tầm giờ phút này chính đứng yên trong đó, ánh mắt nhắm lại có chút thất thần. Tại hắn cách đó không xa, có một khối to bằng đầu nắm tay, tinh khiết mà hừng hực tinh thạch ngay tại phát sáng, rực rỡ đến cực hạn, tựa như một viên tuyết bạch tiểu thái dương, để Lâm Tầm đôi mắt đều có một loại bị đâm đau cảm giác. Dựa theo tiểu ngân thuyết pháp, đây là một khối chân chính tinh hạch, là một viên tinh thần sinh mệnh bản nguyên. Giá trị vô pháp đánh giá mà bị tiểu ngân coi là hồn nguyên lực lượng tựu chất chứa nơi này tinh hạch bên trong. Việc này, tiểu ngân kia chừng hạt gạo ngân bạc thân thể chính ré vào tinh hạch bên trên. Đang lấy một loại gần như điên cuồng tư thế tại hấp thu tinh hạch nội bộ hồn lực. Đối tu đạo giả mà nói, một khối tinh hạch giá trị đủ có thể khiến thánh nhân cảnh lão quái vật đều đỏ mắt thèm nhỏ dãi. Bởi vì nó có thể bị vọt tới tế luyện thánh bảo mà đối tiểu ngân mà nói. Tinh hạch bên trong ẩm chứa tinh khiết hồn nguyên thì có thể thúc đẩy nó tấn cấp. Để tự thân sinh ra thuế biến. Tiến vào tiến hóa kế tiếp giai đoạn. Đến này cảnh. Nó liền có thể lột xuống thể xác gông xiềng. Hiển hóa ra hình người răng rắc tinh mịn nhỏ bé gặm nuốt thanh âm không ngừng vang lên. Tiểu ngân thời khắc này bộ dáng hoàn toàn có thể dùng cực độ đói khát để hình dung. Tựa như cùng kia tinh hạch có thù không đội trời chung. Lộ ra quá điên cuồng. Kia tham lam sắc mặt. Để Lâm Tầm đều có chút nhìn không được. Luyện hóa tự luyện hóa. Lại không người cùng ngươi đoạt. Làm gì như vậy hung tàn cũng lộ ra thật không có phong độ. Một bộ chưa thấy qua việc đời bộ dáng Lâm Tầm âm thầm xem thường. Suy nghĩ lúc. Hắn bắt đầu dò xét tòa này cự đại tinh hài vẫn thạch. Từng sợi trắng lóa tinh huy tràn ngập. Trong không khí hòa hợp một cỗ tối tăm mà tràn trề sinh cơ lực lượng. Để cho người ta hô hấp một cái. Cũng cảm giác thần thanh khí sàng. Tâm thần thanh thản. Có thể đoán được, như ở đây tu hành tất nhiên có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Lâm Tầm dùng thần thức cẩn thận cảm giác. Có thể để hắn thất vọng là. Cái này một khối tinh hài vẫn thạch mặc dù to như sơn nhạc. Có thể cũng không cái gì khí tức đặc biệt. Hắn thử nghiệm dùng đoạn đao cắt xuống một khối vẫn thạch. Đem nó cẩn thận phân tích. Mảnh đá bay tứ tung. Trong đó lại là giống tuyết. Cái gì cũng không có. Không thể nào. Hấp dẫn nhiều như vậy nửa bước vương cảnh cường giả đến đây. Cái này một khối tinh hài vẫn thạch bên trong loại trừ một ngôi sao hạch bên ngoài. Chẳng còn gì nữa, Lâm Tầm chưa từ bỏ ý định. Dùng đoạn đao lần lượt lại cắt xuống hơn 10 khối vẫn thạch. Nhưng có thể đều không ngoại lệ. Đều là không có bất kỳ cái gì bảo vật. Nhìn xem tiểu ngân một bộ đói khát bộ dáng chỗ gặm thực tinh hạch. Lâm Tầm lại cảm giác rất khó chịu. Đoạn đường này hao hết thủ đoạn đến nơi này. Chẳng lẽ cuối cùng chỉ thành toàn tiểu gia hỏa này không đúng. Kia long ngoan đào tẩu lúc. Từng cõng vác lấy một cái thần bí băng quan. Có lẽ liền là theo cái này tinh hải vẫn thạch bên trong lấy đi. Lâm Tầm bỗng nhiên nhớ tới. Cái này cự đại tinh hải vẫn thạch thế nhưng là bị cái này long ngoan đụng phá. Đồng thời hắn mang đi kia một cái băng quan cực kỳ thần bí cùng đặc biệt. Bên trên lạc ấm lấy một bộ hảo hãn mà huyền diệu tinh đồ. Thật không đơn giản. Sẽ không phải cái này tinh hải vẫn thạch bao hàm chân chính bảo vật. Liền là kia một cách băng quan a. Lâm Tầm trong lòng cảm giác nặng nề. Như thật như đây kia lần hành động này loại trừ thu hoạch được một khối tinh hạch bên ngoài, thật đúng là uổng phí công phu. An nghĩ đến cách này, Lâm Tầm bỗng nhiên chú ý tới trên mặt đất lưu lại một cái dài hình vuông hình dáng ấm ký, tràn ngập một tia không thể dễ dàng phát giác được tối tăm ba động. Cách này khiến Lâm Tầm trong lòng hơi động. Án đạo nếu là đem kia một cách băng quan bày ra ở chỗ này. Vừa lúc cùng toàn bộ hình dáng ấm ký ăn khớp nhau, hắn đi lên trước. Ngồi xổm ở mặt đất. Dùng sức mạnh thần thức cẩn thận cảm ứng. Chợt. Hắn tựu đã nhận ra gì thường. Đất này mặt lại đồng dạng là bởi tinh hài vẫn thạch đúc thành. thần thức vừa mới tới gần, tự có một loại tối tăm ba động nổi lên, cách trở thần thức điều tra. Mơ hồ trong đó, Lâm Tầm phảng phất cảm nhận được kia vẫn thạch nội bộ dựng dục cái gì. Tuy vô pháp bị điều tra, lại có vẻ rất thần dị. Thật là có cổ quái, Lâm Tầm trong lòng chấn động. Nắm giữ đoạn đao, dọc theo kia băng quan lưu lại hình dáng ấm ký, cẩn thận tiến hành phân tích. Răng rắc đoạn đao sắc bén, chỉ thấy mảnh đá bay tán loạn, hóa vào trong hồ nước, mông lung mà mơ hồ. Mà trên mặt đất, theo đoạn đao cắt gọt, đang từ từ hướng phía dưới dọc theo, rất nhanh liền cắt bỏ một cái góc cạnh rõ ràng cái hố. Xôn xao vẹn vẹn mấy hơi thở, tại cái này cái hố bị đào được hai thước sâu thời điểm, đoạn đao tựa như đâm thủng vỏ trứng gà. Từ dưới đất bỗng dưng xông ra một đạo rực rỡ chói mắt thần huy. Cùng này đồng thời, một cỗ mát lạnh mà thuần hậu mùi thuốc lan tràn ra. Mát lạnh như băng, mùi thơm như rượu, tựa như có thể trống ở thần hồn chỗ sâu, làm người ta say mê. Linh dược Lâm Tầm con ngươi lập tức trở nên sáng rực. Kia đập vào mặt mùi thuốc cực kỳ tinh thuần, vẹn vẹn ngửi bên trên một cái, liền để hắn thân khí huyết sôi trào, thân thể như ngâm trong suối nước nóng, mờ mờ ảng ảng có một loại phiêu phiêu dục tiên sảng khoái cảm giác. Hắn hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, trong tay động tác càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, đối cái này dưới đất vẫn thạch tiến hành phân tích. Rất nhanh, một gốc linh dược tại Lâm Tầm trước mắt hiện ra. Nó tương tự một gốc màu mực cây nhỏ, thân chỉ có lớn bằng ngón cái, có một loại mỹ ngọc cảm nhận. Hắn đầu cành mang theo 9 mảnh lá cây, mỗi một phiến lá cây đều là hiện ra như tuyết nhan sắc, tương tự mãn mạch lạc như đạo văn, tản mát ra mê người vô cùng mùi thuốc. Như mặt ngọc thân thể thân, lại mọc lên 9 mảnh trắng muốt như tuyết lá cây. Lại lá cây bày biện ra một loại viên mãn vô cấu, thánh khiết mà không linh ý vị, quả thực quá mức thần dị. Từng sợi màu đen, màu trắng quang vũ, từ nhỏ trên cây bay lả tả, đúng như âm dương nhị khí, tại nó bốn hình thành một loại kỳ diệu viên mãn tuần hoàn. Lâm Tầm nhìn không được khó khăn nuốt nước miếng một cái, liền hắn đều không thể ức chế nội tâm kích động. Bởi vì đây là một gốc cực kỳ hiếm thấy vương dược, tại luận đạo đăng hội bên trên thời điểm, Lâm Tầm từng bắt được một gốc thông linh rõ ràng tham gia. Có thể cuối cùng lại phát hiện, kia là một cái sống không biết bao nhiêu tuổi lão quái vật. Nhưng trước mắt này một gốc vương dược khác biệt. Nó mặc dù không có thông linh, nhưng này loại dâng trào mà thần dị dược lực, lại bày biện ra một loại viên mãn đại đạo vết tích. Đây chính là vương dược, hơn nữa còn là một gốc hoàn chỉnh, trước nay chưa từng có vương dược, phẩm tướng siêu tuyệt, hiếm thấy trên đời. Chỉ sợ là vương cảnh lão quái vật tới, đều sẽ đánh vỡ đầu đi tranh đoạt bảo bối tốt. A Lâm Tầm nước bọt đều kém chút chảy ra. Hắn cũng coi như thấy qua việc đời người, nhưng lúc này lại có chút thất thố. Bởi vì cái này một gốc âm dương tiểu thụ thật quá thần dị. Tuy vô pháp đánh giá ra hắn đến tột cùng có diệu dụng gì, nhưng không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là một gốc thiên sinh địa dưỡng, thai nghén tại tạo hóa trong tự nhiên côi bảo, không chần chờ chút nào. Lâm Tầm đem cái này một gốc âm dương tiểu thụ cho tận gốc đào lên, đồng thời vì không khiến cho khô héo, Lâm Tầm đem cây nhỏ sợi rễ chỗ chiếm cứ tinh hài vẫn thạch cũng cùng một chỗ cho đục ra, cho đến đem bảo vật này giấu vào chính mình vô tự bảo tháp bên trong. Lâm Húc lúc này mới toát ra một vòng nụ cười hài lòng. Trước đó nếu không phải hắn phát giác được một tia không ổn, kém chút tựu cùng cái này một gốc vương dược bỏ lỡ cơ hội. Kia một cách băng quan bao trùm này vương dược phía trên, sẽ không phải kia trong quan tài băng cất giấu một loại nào đó sinh linh, muốn nhờ này vương dược tu luyện á? Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Sau đó, hắn không có trì hoãn thời gian, tiếp tục khai quật. Một bộ đào ba thước đất, không chừa mảnh giáp tư thế, làm cho đang gặm nuốt tinh hạt tiểu ngân đều thấy ngẩn ngơ. Chủ nhân đây cũng quá điên cuồng chợt. Nó cũng cắn răng một cái, tựa như không phục lắm. Gặm nuốt tinh hạch tốc độ càng thêm nhanh, cái này một người một trùng thời khắc này sắc mặt. Hoàn toàn có thể dùng cùng hung ác cực bốn chữ để hình dung. Như bị những tu giả khác nhìn thấy. Không biết nên làm cảm tưởng gì. Bảo bối tốt không bao lâu. Lâm Tầm lại khai quật ra một gốc vương dược. Để ánh mắt hắn đều trở nên lóe sáng lóe sáng. Đây là một gốc xích hồng như hà. Tựa như đang thiêu đốt vảy thảo. Mới lớn chừng bàn tay. Cành lá tinh tế. Còn như hỏa chạm ngọc mài mà thành. Nhìn kỹ lại. Cỏ này uẩn sinh lấy tự nhiên kỳ dị hoa văn. Lâm Tầm cẩn thận phân biệt. Giật mình phát hiện. Những cái kia kỳ dị hoa văn bên trong. Lại lạc ấm lấy thuộc về hỏa chi đại đạo ảo diệu. Cái này khiến hắn càng thêm ý thức được thuốc này bất phàm. Sau đó, cái này khai quật đến hỏa diễm thảo cũng bị Lâm Tầm thu hồi. Sau đó, hắn nhiệt tình càng thêm đủ. Ma huyền sát trường. Tiếp tục khai quật, chỉ thấy mặt đất kia bên trên. Cái hố phạm vi không ngừng mở rộng. Từng tấc mảnh đá bị cắt là bột phấn. Trừ khử tại trong hồ nước. Quả nhiên còn có không bao lâu, Lâm Tầm cũng không khỏi hít sâu một hơi. Lại một gốc vương dược bị khai quật ra. Đây là một gốc vàng ống ánh phục linh. Oanh nhuận như mỡ dây đúc thành. Bay là tả ra từng sợi kim sắc quang vũ. Xoẹt, nhưng lại tại lúc này. Một đạo lưu quang bảo lướt mà tới. Kia là một đạo màu u lam mũi tên. Chói mắt vô cùng. Quấn quanh lấy đáng sợ đích lôi mang. Lâm Tầm giương tay vồ một cái. Liền đem tiến này nắm lấy. Lòng bàn tay tràn ngập tinh nhiên thôn không đạo lực lượng. Đem tiến này bên trên đáng sợ xuyên thủng lực im ắng hóa giải mất. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng phát hiện kẻ đánh lén kia là một cái toàn thân tắm rửa tại màu u lam trong. Sấm sét kim bào nam tử, đang từ xa xa trong hồ nước lướt đến. Trong tay hắn cầm một thanh bạch cốt đại cung, khí tức khiếp người vô cùng. Bằng hữu, nơi đây bị ta chiếm lĩnh, cho ngươi một cái cơ hội. Tựu theo trước mắt ta biến mất. Kim bào nam tử thần sắc lãnh khốc mà bá đạo. Lúc nói chuyện, hắn con ngươi quét qua kia một gốc hoàng kim phục linh, không che giấu chút nào chính mình kia mãnh liệt chiếm hữu. Ngươi là Lôi Dực tộc? Lâm Tầm nhíu mày nói. Tính ngươi coi như có chút nhãn lực. Nếu biết lai lịch của ta, còn không cút nhanh lên. Kim bào thanh âm nam tử không lớn, lại mang theo một cỗ cực độ tự phụ cùng bá đạo. Hắn dáng người thon dài, bộ dáng tuấn mỹ, gánh vác một đôi quấn quanh lấy màu u lam hồ quang điện phong lôi xí, để cả người hắn một mảnh hừng hực, tựa như một tôn lôi linh. Ha ha, quả nhiên là có cái gì chủ nhân tựu có dạng gì tôi tớ. Lâm Tầm cười, đã đoán ra thân phận của đối phương. Hình ỷ thiên Lôi Dực tộc thế hệ trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ, từng chiếm được thánh nhân tự mình chỉ điểm. Tựa như lôi đạo bá vương, thần dũng cái thế, tại đông thắng giới bên trong rất có danh khí. Đây là nhạc cô nương từng nói cho Lâm Tầm tin tức, cho nên lập tức tựu đoán được. Ừ, hình ỷ thiên khẽ giật mình, chợt sầm mặt lại, trong con ngươi bắn ra lôi mang. Ta người hầu kia là bị ngươi giết, hôm qua bộc phát quá áp, hôm nay thể xác tinh thần mỏi mệt, không viết được nữa. Đêm nay tựu canh một đi. Trời sáng hồi sẽ bù lại. Để Kim Ngư cũng hơi chút nghỉ ngơi một chút. Thở một ngụm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 99 chương 974 Đạo Đế Chi Uy. Lâm Tầm thuận miệng nói. Hắn tìm đường chết. Sau đó liền chết. Ngươi tốt nhất cũng đừng học hắn. Hình ỷ thiên cười. Nụ cười băng lãnh mà khiếp người. Nói. Tìm đường chết, ta xem ngươi là thật chán sống. Giết ta người còn dám nói năng lỗ mãng, ngươi thật là đủ cuồng a. Hắn ngữ điệu không cao, lại có một cỗ tràn trề sát cơ hiện lên. Một đôi phong lôi xí lưu thoán u lam hồ quang điện, uy thế đáng sợ. Lúc này phủ cận đáy hồ khu vực bên trong xuất hiện rất nhiều thân ảnh, khi nhìn thấy một màn này lúc đều là trong lòng run lên, không có tới gần, lựa chọn đứng xa nhìn. Đồng thời, bọn hắn cũng phát hiện kia trên mặt đất vừa bị khai quật ra một gốc hoàng kim phục linh. Ánh mắt đều là trở nên dị dạng. Quả nhiên, Cái này cự đại tinh hài vẫn thạch bên trong dấu có cơ duyên thiếu chủ. Nắm chắc thời gian đem hắn đánh giết đi. Nếu không người càng ngày càng nhiều, sẽ có chút phiền phức. Một chút thiếu niên thiếu nữ tới gần, từng cái khí tức kinh người cường thịnh, ánh mắt khiếp người. Xem bọn hắn thần thái, lại đều là cái này hình ỷ thiên tôi tớ cũng tốt. Các ngươi nhìn chằm chằm những người khác, ta đến chém cái này cuồng đồ. Hình ỷ thiên mở miệng, giống như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ông hắn kéo lên trong lòng bàn tay bạch cốt đại cung, đem một chi màu u lam lôi tiến đặt lên trên dây cung, nhẹ nhàng kéo một phát, nước hồ âm vang lăn lộn. Sau đó, một cỗ ba đồng khủng bố hiện lên, diễn hóa ra một tôn lôi linh hư ảnh, tê mọi người hít vào khí lạnh. Tất cả đều tiếp cận cái kia thanh đại cung. Kia một cái dây cung u lam như lưu quang, hiện ra rậm rạp đạo văn, thần dị vô cùng. Kia một tôn lôi linh hư ảnh chính là bị những này đạo văn diễn hóa ra, đứng ngạo nghễ hư không. Nước hồ nhao nhao tránh lui, chừng cao hơn 10 trượng, toàn thân lôi đình cổn đẳng, thủ hộ lấy hình ỷ thiên. Cái này cảnh tượng cũng quá đáng sợ. Tất cả mọi người ý thức được, một thanh này đại cung lai lịch phi phàm, hơn phân nửa là một kiện thần dị cổ bảo, mới có thể hiện ra uy thế như vậy. Lâm Tầm nhíu mày, toàn thân rực rỡ, lưu chuyển thanh huy, nên cũng không dám lãnh đảm. Hình ỷ thiên tản ra khí tức, so với vũ linh không, thuấn bạch huyền nhất lưu cũng tương xứng. Đúng như là nhạc cô nương lời nói, người này rất bất phàm. Ông nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hình ỷ thiên kéo động dây cung, dáng như mãn, để hắn chính xác nhân khí hơi thở càng thêm cường thịnh, truyền ra phong lôi hích đáng thanh âm. Kia một tôn lôi linh bỗng nhiên ngước mắt, nhìn xuống Lâm Tầm. Oanh một đạo chói mắt u lam tiến mũi tên lướt đi, đột phá cực hạn, hung uy thao thiên. Lâm Tầm mắt đen bỗng nhiên co rụt lại, lách mình hướng sông một bên tránh đi. Cung tên của đối phương là một kiện đại sát khí, tuy không phải thánh bào, uy thế lại có thể xưng kinh khủng. Tại tránh đi đồng thời, hắn đã sớm đem trên đất một gốc hoàng kim phục linh thu hồi. Nếu không, chú định sẽ bị một tiếng này hủy đi. Oanh, có thể sợ tiếng nổ vang vọng lúc, kia một chi u lam tiến mũi tên đã vọt tới, lệnh làm hư không sụp đổ. Phong lôi mãnh liệt, nhấc lên trùng tiêu sóng lớn. Răng rắc cử đại tinh hài vẫn thạch sụp đổ. Cái này vẻn vẹn chỉ là bị tiến này tản ra uy thế quét chúng. Mà kia u lam tiến mũi tên sớm đã phóng tới Lâm Tầm. Tuyệt gì chính là, nó như có thông linh tựa như, mặc cho Lâm Tầm tránh né, nó cắn chặt không bỏ Lâm Tầm gặp đây. Ánh mắt lói lên, phần lưng cột sống xương như đại long lắc lư, kéo ra quyền thế. Một đạo rực rỡ quyền kình phá sát mà ra, đối cứng một tiếng này. Oanh, cả hai va chạm, thần huy khuấy động bắn tung tóe, để nơi này phát sinh nổ lớn. Phong lôi như nước thủy triều, cuối cùng quyền kình sụp đổ, hóa thành quang vũ. Mà một tiếng này cũng bị chấn nát, phát ra vù vù, đột nhiên trở về kia hình ỷ thiên trong tay. Nơi xa, trong lòng mọi người kinh hãi. Một tiếng này cỡ nào kinh diễm cùng đáng sợ, đổi lại bọn họ chú định căn bản ngăn không được. Có thể thiếu niên kia lại tay không tấc sắt, đem này một kích hóa giải có ý tứ. Lâm Tầm tay phải năm ngón tay run lên, gân cốt ẩm ẩm làm đau, cái này khiến hắn thật bất ngờ. Hắn càng thêm ý thức được kia hình ỷ thiên cung tên trong tay lai lịch rất lớn, trong lòng không có khinh thị. À, tay không ngăn đỡ mũi tên sao, đáng tiếc. Ta một tiếng này chỉ phát huy 3 phần sức mạnh thôi. Ta ngược lại muốn xem. Tiếp xuống ngươi còn có thể hay không ngăn trở. Hình ỷ thiên cười lạnh, mang theo một cỗ tự phụ cùng khinh miệt. Nơi xa mọi người kinh dị, hình ỷ thiên quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy bá đạo cùng kiêu hoành. Vừa rồi một tiếng như thật chỉ có 3 thành uy năng, kia như thi triển ra toàn bộ lực lượng lại nên có bao nhiêu đáng sợ. Oanh, phong lôi kích đẳng, kia một đạo u lam tiến mũi tên lại lần nữa lướt đi, nổi lên đáng sợ lôi cương chi phong. hồ quang điện sáng rỡ rực rỡ, đem phiến khu vực này đều bao phủ. Một tiếng này bị rót vào đại đạo lực lượng, so vừa rồi xác thực cường đại một mảng lớn. Xa xa nhìn lại, vậy đơn giản tựa như một đạo kiếp lôi hoành mặt hư không mà đi. Đổi lại diễn luôn cảnh tu sĩ tất nhiên muốn bị một tiếng bột mịn cách này còn như thế nào đi chống cự. Khai Lâm Tầm quát khẽ một tiếng, quyền kình cổ sơ thương mang kinh thiên động địa, diễn dịch ra hám thiên cửu băng đạo bản chất huyền bí. Tư không ấm vang sụp đổ, quyền kình kia đơn giản giống như một viên đại đạo ký hiệu, bày biện ra nguyên thủy phản phát khí tức. Chặn một tiếng này, oanh nơi đây oanh minh, đáy hồ hỗn loạn như vỡ tổ nước sôi. Rốt cục một tiếng này cũng bị ngăn trở, lực lượng bị hóa giải. Chẳng qua là khi Lâm Tầm muốn đem tiếng này giam cầm lúc, cái sau ruộng gì lói lên, tự lại một lần trở về hình ỷ thiên trong tay. Hảo tiến Lâm Tầm sừng sững ở đó, nhưng trong lòng đại khái đánh giá ra, tiến này mũi tên uy lực cùng mình bích lạc tiến cũng không thua kém bao nhiêu. Cùng này đồng thời, hình ỷ thiên thần sắc khẽ biến. Lần thứ nhất bị hóa giải có lẽ chỉ là trùng hợp, lần thứ hai vẫn như cũ bị hóa giải, cách này không đơn giản. Dĩ vãng thời điểm, hắn nhưng là bằng vào cái này một đôi cung tiến đã bắn xếp qua chân chính nửa bước vương cảnh tồn tại. Đây cũng chính là hắn có can đảm đến đây mảnh này hồ nước màu bạc mạo hiểm lực lượng chỗ. Dù là liền là có một đám nửa bước vương cảnh tầng thứ đối thủ, hắn cũng chưa từng e ngại. Có thể hắn lại có chút nhìn không thấu đối diện Lâm Tầm. Ngươi đã đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ, hình ỷ thiên nhíu mày. Bớt nói nhảm, có bản lĩnh tựu tiếp tục, không có bản sự liền đợi đến đền tội đi. Lâm Tầm phơi cười. Hình ỷ thiên trong mắt lạnh lẽo. Hắn đã bước vào tuyệt đỉnh đạo đồ, cho nên rất rõ ràng có được bực này nội tình đối thủ là cỡ nào khó chơi. Sốt ruột chịu chết sao? Có thể. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Thần sắc hắn lãnh khốc, toàn thân lôi quang mãnh liệt, tóc dài bay múa. Ông dây cung kịch liệt oanh minh, hắn hét lớn một tiếng, nổ bắn ra để tam tiến. Một tiến này uy lực lại khác biệt, mơ hồ có rộng lớn cổ lão đạo âm vang vọng, đem mảnh này hồ nước đều chấn động đến gần như sụp đổ. Lâm Tầm trong lòng run lên, toàn thân phát sáng, diễn dịch ra tinh yên thôn không đạo ảo diệu, để cả người hắn tựa như hóa thành một cái thâm bất khả trắc đại uyên. Đồng thời, hắn quyền thế cũng đột nhiên biến đổi, đây là đạt đến đạo vận trình độ tinh yên thôn không đạo, uy thế vô lượng, có thôn thiên diệt địa chi uy. Cách này hình ỷ thiên chấn kinh, đối phương cho thấy lực lượng vượt qua hắn tưởng tượng, nhất là giờ phút này đối phương toàn thân tràn ngập đạo ý lực lượng, để hắn đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đây là cái gì đại đạo oanh quyền kình oanh minh, bộc phát vô lượng quang, giống như một cái lỗ ra hư không tinh cơn xoáy lỗ đen, đúng là đem một tiếng này nuốt hết tất cả mọi người trông thấy. Gần đây nếu không có kiên không phá vỡ một tiếng, từng tấc chỗ bị ngăn trở, kỳ thượng lực lượng bị yên diệt cùng nuốt hết, làm đến Lâm Tầm nắm đấm lúc đã lại không uy hiếp. Phịch một tiếng, có thể quyền kình kia còn tại, nện đến cái này u lam tiến mũi tên gào thét run rẩy dữ dội, mọi người đều tê cả da đầu, tay không tấc sắt phía dưới đều không có mượn nhờ bất luận cái gì bảo vật, mà ngay cả tục ba lần lay lui hình ỷ thiên tuyệt sát chi tiến, cái này quá bất khả tư nghị. Cùng này đồng thời, hình ỷ thiên cũng biến sắc, không chút do dự triệu hồi mũi tên, sau đó kéo căng đại cung toàn lực bắn ra. Ầm ầm một tích tắc này, kia một tôn lôi linh cũng xuất động, cùng kia màu u lam mũi tên cùng một chỗ chấn sát hướng Lâm Tầm. Không thể nghi ngờ, đây là hình ỷ thiên tối cường một kích, không ít tu giả cả kinh liên tục tránh lui, căn bản cũng không dám tới gần, chỉ sợ bị lan đến gần. Mà cả tòa hồ nước màu bạc dưới đáy thì triệt để loạn, tràn ngập hủy diệt lôi đình khí tức, tựa như một trận lôi kiếp hàng lâm nơi đây. Một tiếng này, ta cũng phải xem ngươi như thế nào. Cản hình ỷ thiên phát ra hét lớn, như kinh lôi nổ vang, bá đạo vô song. Không thể không nói, Một kích này xác thực rất biến thái. Để Lâm Tầm cũng cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có. Hắn hít sâu một hơi, không tiếp tục giữ lại, lại một lần đánh ra một quyền. Ông trong chốc lát, nguyên bản dung chuyển hỗn loạn hồ nước trong lúc đó đứng im, như bị đông kết. Một cỗ khó nói lên lời hảo hãn khí tức, từ Lâm Tầm quyền diện bắn ra mà ra. Đây là như thế nào một quyền tựa như biển cả? Có thể dung nạp thiên hạ vạn lưu lại có hay không kiên không phá vỡ chi thần uy. Vừa mới đánh ra, giống như có thể xuyên qua tuổi cùng không gian. Chí cường bất hủ, đây chính là đạo đế lực lượng một quyền. Trình bày ra thủy chi đại đạo ẩm chứa bản chất chân đế. Diễn dịch ra đạo này chí cao uy năng, đây cũng là Lâm Tầm hữu tâm thử một lần đạo đế lực lượng uy năng. Trước kia còn không có thi triển qua một lần. Quanh toàn bộ hồ nước màu bạc tựa như không chịu nổi uy thế như vậy. Bỗng nhiên nổ tung. Mãnh liệt nước hồ sông lên trời không. Phù cận các đảo cũng gặp nạn. Sụp đổ trầm luôn. Trốn ở vương chi cấm trận bên trong nhạc cô nương bọn hắn đều bị kinh đến. Như mắt thấy một trận hảo kiếp ở trước mắt bộc phát tựa như. Cùng này đồng thời. Tại đáy hồ chỗ. Kia một tôn lôi linh cũng không kịp phát uy. Tự bị quyền kình đánh cho thân thể sụp đổ. Tán loạn là quang vũ trừ khử. Mà kia U Lam tiến mũi tên thì bị nện đến phát ra kịch liệt gào thét, phúc hình ỷ thiên gặp phản phệ. Tâm thần kịch liệt đau nhức. Nhìn không được ho ra một ngụm máu đến. Sắc mặt hắn đã là triệt để thay đổi. Đạo đế lực lượng cái này sao có thể, đây không phải chỉ có vương cảnh mới tham ngộ ngộ cùng trưởng khống đại đạo lực lượng. Trong lòng của hắn chấn động. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt giống như nhìn xem một cái vô pháp dùng lẽ thường cân nhắc quái vật. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Lâm Tầm bảo hướng sông mà đến. Hắn khí tức thay đổi. Phong mang tất lộ. Tựa như một cái tuyệt thế tiên kiếm xuất kích. Có sát phạt càn khôn. Vô kiên bất tồi thần vận. Đây là đạo đế thể hiện. Thiên hạ mạc nhu tại nước. Mà công thành người chớ có thể mạnh mẽ chi nửa câu đầu. Mang ý nghĩa không chỗ không cho. Hải nạp bách xuyên chi diệu đế. Nửa câu sau thì là công thành sát phạt chi đạo. Có thể phá vỡ sơn hà càn khôn. Không chỗ địch nổi. Cổ xưa có thánh nhân nói, thượng thiện nhược thủy hình ỷ thiên rất mạnh, viễn siêu cùng thế hệ. Tại đông thắng giới đều tiếng tăm lừng lẫy. Có thể đối mặt vọt tới Lâm Tầm lúc, lại làm cho hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, như muốn ngạt thở. Trong lòng của hắn chấn động, cấp tốc tránh né, nhưng vẫn là bị Lâm Tầm quyền phong quét trúng. Ầm, hắn thân thể như bị đại sơn đụng vào, hung hăng bay rớt ra ngoài. Ở trong quá trình này, hắn thân gân cốt đều tại răng rắc rung động, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng ma sát. Mà hắn thất khiếu thì tại chảy máu, thần hồn đều có một loại gần như dấu hiệu hỏng mất. Trong chốc lát, hắn lại nhìn không được hét thảm một tiếng. Tuấn Mỹ dung nhan cũng biến thành vặn vẹo mà dữ tợn, nhuộm huyết, làm người ta sợ hãi chi cực đê. Sợ. Canh thứ hai cùng bổ canh một chậm một chút. Thiên kiêu chiến kỷ 99 chương 975 hàng phục thần tiến phịch một tiếng. Hình ỷ thiên quẳng xuống đất. Chật vật không chịu nổi. Hắn thất khiếu chảy máu để Tuấn Mỹ dung nhan lộ ra phá lệ dữ tợn cùng làm người ta sợ hãi. Toàn trường đều kinh đến. Cường đại như hình ỷ thiên lại đều bị đánh tan đánh bại. Không thể nghi ngờ. Đối thủ của hắn tất nhiên đồng dạng là một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Ngươi lại để cho ta bị thương, hình ỷ thiên tựa như khó có thể tin. Sau đó, hắn triệt để tức giận. Quanh sau lưng của hắn hai cánh mở ra. U Lam hồ quang điện lưu thoán. Như từng đạo lôi điện biến thành long xà. Hướng về Lâm Tầm phóng đi. Lôi đình oanh minh thanh âm chấn nhiếp người thần hồn. Hắn triệt để nổi giận. Bản thân hắn là một vị nhân vật tuyệt thế. Tuổi còn trẻ liền đã đặt chân tuyệt đỉnh. Từng chiếm được thánh nhân tự mình truyền pháp. Cách nào từng nếm qua bực này thiệt thòi lớn. Nạp mạng đi, hắn gầm thét. Dương cung kéo dây cung. Ông một tiếng. Một đầu rực rỡ vô cùng lôi linh hư ảnh nổi lên. Tựa như một tòa trên trời rơi xuống thần sơn. Thần sắc hắn xanh xám mà vặn vẹo. bị người như thế đánh bại đối với hắn mà nói liền là một cách vô cùng nhục nhã. Cái này như truyền đi coi như quá mất mặt. Ông dây cung buông ra một cái chớp mắt. Chói mắt u lam thần hồng lướt đi. Chừng dài hơn 10 trượng. Lượn lờ lấy phong lôi đạo văn khí tức. Đồng thời, kia một đầu lôi linh cũng xuất động. Miệng phun một đạo tuyết bạch tinh quang. Nếu như trảm hư chi nhận, sắc bén đến cực hạn. Lâm Tầm thân phun trào thủy chi đạo đế khí tức, thể nội tinh khí thần oanh minh, đem tự thân pháp diễn dịch tới được đỉnh phong tầng thứ. Cả người hắn cũng giống như hóa thành mênh mông đại dương, có một loại vô ngần không bờ, dung nạp vạn lưu đại khí phách, làm người ta sợ hãi thán phục. Mà trong quá trình này, hắn bỗng nhiên biến huyền là trưởng, tại trong hư không ngưng kết ra một cái kỳ dị trưởng ấm. Một mảnh màu đen thần diễm trải ra mà ra. Một đầu hắc hoàng thân ảnh hiển hiện. Đại phóng tịch diệt thần huy. Hắc hoàng tịch diệt thuật một loại từng tại thượng cổ có được cái thế uy danh cổ lão đạo pháp. Có tịch diệt vạn linh. Phá diệt trừ pháp chi uy. Có thể xưng đương thế nhất đằng sát phạt chi đạo. Đây là Lâm Tầm vài ngày trước một mực lĩnh hội nghiên cứu pháp. Đến từ đại tàng tịch kinh. Căn bản không cần Lâm Tầm một mình tìm tòi. Trong đó tự có hắc hoàng sau lưng giảng giải cùng chỉ dẫn. Làm cho hắn bây giờ đã sơ bộ nắm giữ bộ này đạo pháp huyền bí hắc hoàng quay quanh. Vũ dực bay là tả tịch diệt thần diễm. Diệt sát một tiếng này. Thần bí mà kinh khủng. Bất quá. Một tiếng này uy thế vô cùng lớn. Chính là hình ỷ thiên nổi giận một kích. Uy lực cũng là không gì so sánh nổi. Lúc này liền đem hắc hoàng tịch diệt thần diễm xé sách. Hóa thành quang vũ. Cái này khiến Lâm Tầm động dung. Ý thức được là kia một mũi tên lực lượng triệt để đã thức tỉnh. Mới có thể trở nên như vậy cường đại. Bất quá như thế chính thuận Lâm Tầm tâm ý. Hai tay của hắn huy động. Đem hắc hoàng tịch diệt thuật tinh túy diễn dịch mà ra. Nhờ vào đó đến rèn luyện cùng rèn luyện. Ầm ầm nơi này rung chuyển. Hồ nước màu bạc triệt để bị bốc hơi. Đại địa khô cạn rạn nứt. Mà quan chiến một đám tu giả sớm đã thừa này cơ hội xa xa tránh lui. Là Lâm Tầm ca ca ven hồ xa xa vương chi cấm trận bên trong tiểu hà kích động kêu ra tiếng. Lâm Tầm công tử quả nhiên không có việc gì. Chỉ là đối thủ của hắn là ai? Lại như vậy cường đại khấu tinh bọn hắn đầu tiên là kinh hỉ. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc. Đã nhận ra kia hình ỷ thiên đáng sợ. Quả nhiên là hình ỷ thiên. Nhạc cô nương rõ ràng mắt ngưng tụ, lộ ra vẻ chợt hiểu. Oanh trong hư không. Lôi linh gầm thét. Giống như chân thực tồn tại. Mang theo một thanh lôi chùy chém giết. Để hắc hoàng hư ảnh ảm đạm. Cuối cùng yên diệt. Cùng này đồng thời. Kia một đạo u lam tiến mũi tên bắn ra. Thẳng tắp hướng Lâm Tầm bạo sát. Hung uy bá thế. Hồ quang điện rực rỡ. Lâm Tầm trong lòng thở dài. Hắn mới học được một chút hắc hoàng tịch diệt thuật ra lông. Chỉ có thể phát huy không đủ 1/10 uy năng. Bằng không mà nói. Đoạn sẽ không như thế bị phá mất. Ông chợt. Hắn thân khí thế biến đổi. Thân thể lưu chuyển rộng lớn màu đen Phật quang. Dáng vẻ trang nghiêm. Như một tôn Phật Đà Lâm Trần. Trong thoáng chốc, mọi người cảm giác được thời khắc này Lâm Tầm tựa như cùng thiên địa hợp nhất. Phát sinh cộng hưởng. Thân vang rồi từng đợt phản âm. Thiện sướng như kinh lôi. Đây là địa tạng tự đại địa tạng kinh truyền thừa oanh hắn bàn tay nhấn một cái. Một tôn màu đen Phật ấm tại trong hư không ngưng tụ mà thành. Lập tức một cỗ vạn kiếp bất diệt. Đoạn diệt hết thảy đại kim cương. Đại trí tổ chi ý chật ních thiên địa. Phảng phất liền không gian đều có thể áp sập. Địa tạng tự truyền thừa nhạc cô nương xứng sờ. Lập tức ý thức được tại kia một tòa cổ tháp bên trong. Loại trừ hắc hoàng tịch diệt thuật bên ngoài. Lâm Tầm chỉ sợ còn chiếm được không ít cơ duyên nhất làm cho nàng lấy làm kỳ chính là. Vô luận là hắc hoàng tịch diệt thuật. Vẫn là địa tạng tự truyền thừa. Đối người tu luyện nhưng có lấy cực kỳ hà khắc yêu cầu cùng hạn chế. Giống như cái trước, không phải là thức tỉnh tiên hoàng huyết mạch cường giả gần như đều không thể tu luyện. Nhưng tại Lâm Tầm trên thân, loại này hạn chế phảng phất như bị đánh vỡ, phanh phanh phanh Phật ấm hoành không. Cùng kia U Lam tiến mũi tên va chạm, đem nó rung chuyển, sinh ra vụ vụ, cuối cùng bị đánh tan, gào thét kinh cửu thiên. Làm sao có thể? Hình Ý Thiên tức giận, giật mình vô cùng. Lần này hắn nhưng không có lưu thủ, toàn lực xuất kích, lại vẫn bị phá giải. Bá một tiếng, Lâm Tầm vọt tới. Trong hư không, chỉ thấy dưới chân hắn chỗ qua chi địa, một đóa lại một đóa màu đen đài sen tỏa ra, thần huy mờ mịt, Phật quang bay lả tả. Một bước cả đời sen như trong truyền thuyết Phật Đà hoành độ hư không. Chỗ qua chi địa, đài sen tôn nhau lên, Phật quang phổ chiếu. Hình Ý Thiên rốt cuộc ý thức được, lần này đụng phải khó giải quyết phiền toái. Đối phương cường đại lại lần nữa vượt ra khỏi hắn mong muốn. Lần sau lại chạm ngươi, trong lòng của hắn bất an. Cứ việc cảm thấy vô cùng sỉ nhục, nhưng lại rất quả quyết chỗ dự định rút lui. Hắn mặc dù bá đạo cùng tự phụ, nhưng cũng không phải hạng người lỗ mãng. Giờ phút này sinh ra mãnh liệt cảnh giác, đã ý thức được thế cuộc không ổn. Ông hắn phong lôi xí chấn động quay người mà đi. Có thể Lâm Tầm tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát đã xông đi lên. Giơ trưởng đè xuống này trưởng, mờ mờ ảng ảng có độ ác chi thần vận, có phá diệt tai hiếp chi khí tức. Hình Ý Thiên phát giác được không ổn, không chút do dự dương cung nổ bắn ra một tiếng. Nơi đây phát sinh kinh thiên động địa tiếng nổ. Lâm Tầm một trưởng này bị đánh tan. Nhưng cùng này đồng thời, một đảo băng ly bay lên không, uốn cong nhưng có khí thế như tuyết. Bạch Đại Long tại trong hư không hất lên đuôi. Ba Hình Ý Thiên cả người bị quất bay ra ngoài, thân thể xương cốt không biết đứt đoạn bao nhiêu cái, huyết thủy như suối phun hiện lên. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tính mịch vô cùng. Cường thế bá đạo như Hình Ý Thiên lại tựu như vậy trấn áp, cái này để người ta gần như khó có thể tin. Việc đã đến nước này, một trận chiến này đã mất lo lắng. Mặc dù Hình Ý Thiên những cái kia tôi tớ thấy tình thế không ổn, cũng vọt tới tương trợ. Nhưng thôi, hơn 10 chiêu về sau, Hình Ý Thiên phát ra tiếng kêu thảm, kém chút tựu bị Lâm Tầm đại địa dấu pháp cho siêu độ tính mệnh. Cả người bị thương nghiêm trọng, sắp gặp tử vong. Canh cùng này đồng thời, Lâm Tầm rốt cuộc bắt lấy cơ hội, đem kia một đảo U Lam tiến mũi tên cho một mực nắm lấy. Có thể tiến này như thông linh, không cam lòng bị bắt, sinh ra đáng sợ dãy rua lực lượng. Đúng là so Hình Ý Thiên lực lượng đều đáng sợ. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Lâm Tầm ngón tay kém chút bị đứt đoạn đi. Lâm Tầm chấn động trong lòng, không chút do dự đem tiến này mũi tên trấn áp vào vô tự bảo tháp. Dù vậy, tiến này đúng là tránh thoát huyền kim đạo quang trấn áp, tại bảo tháp bên trong mạnh mẽ đâm tới, lộ ra cực kỳ chi thần dị. Ngu xuẩn, tiến này là thượng cổ thần vật, đừng nói là ngươi, liền là vương cảnh lão quái vật cũng vô pháp trấn áp ngươi, liền đợi đến gặp nạn đi. Hình Ý Thiên cứ việc bị thương nghiêm trọng, có thể thấy một màn này vẫn như cũ nhìn không được cười lạnh. Hắn hiểu rất rõ tiến này uy năng, tại thượng cổ thời đại từng bắn thủng trên bầu trời một ngày, kinh khủng vô biên. Phàm là muốn đem hắn trấn áp người, chắc chắn gặp kỳ phản phệ, có đúng không? Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng không hiểu độ cong, tâm niệm vừa động, vô đế linh cung đã xuất vô tự bảo tháp bên trong, giống như bạch cốt đầu lâu đúc thành khom lưng, tản mát ra tối tăm mà băng lãnh khí tức. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, kia U Lam tiến mũi tên bỗng nhiên một trận, dường như cảm thấy e ngại, bị chấn nhiếp tại kia, ong ong run rẩy không ngớt. Lập tức, Lâm Tầm toàn thân một trận nhẹ nhõm, trong lòng cũng không nhìn được sợ hãi thán phục. Tiến này lại chỉ có vô đế linh cung có thể áp chế, có thể nghĩ cỡ nào thần dị. Cùng này đồng thời, Hình Ý Thiên hoa một tiếng phun ra một ngụm máu lớn đến tâm thần kịch liệt đau nhức. Hắn nhạy cảm phát giác được chính mình cùng kia U Lam tiến mũi tên liên hệ bị chém đứt, điều này có thể hắn hãi nhiên, kém chút sụp đổ. hắn sở dĩ có thể tế dùng tiễn này, chính là bởi vì thể nội bị một tôn thánh nhân trùng hạ một viên thần bí ấm ký. Có thể cái này ấm ký lại bị đánh nát chết, Lâm Tầm không chút do dự giết tới. Còn không đợi tới gần, chỉ thấy hình ỷ thiên trên thân đột nhiên bộc phát ra một mảnh kinh khủng kim quang. Sau một khắc cả người hắn bỗng biến mất không thấy gì nữa. Kim thiền đạo phù, Lâm Tầm nhướng mày. Tựa như nhân vật như vậy, như thiên thượng chi long, đánh bại dễ dàng, giống như đánh giết lại khó khăn. Nhạc cô nương trong lòng thở dài. Nàng sớm đã dự liệu được sẽ là dạng này. Hình ỷ thiên thế nhưng là Lôi Dực tộc thế hệ trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ, trên thân ký thác toàn bộ tông tộc kỳ vọng cao. Nếu là tốt như vậy giết, chỉ sợ đã sớm bị Lôi Dực tộc thế lực đối địch phái ra cao nhân cho đánh chết. Loại sự tình này dĩ vãng cũng không phải chưa từng xảy ra. Một chút tộc đàn riêng có thù hận, hận không thể đem đối phương thế hệ trẻ tuổi chảm thảo trừ căn, dùng cách này đến vận dụng thế lực của đối phương căn cơ. Chính là bởi vì có quá nhiều ví dụ tương tự phát sinh, giống như hình ỷ thiên bực này nhân vật, tuyệt đối là Lôi Dực tộc trọng điểm bảo hộ nhân vật, tự không có khả năng để hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ngươi chờ đó cho ta, sớm tối có một ngày ta muốn tự tay cho ngươi. Hình ỷ thiên mặc dù đi, cái này trong hư không lại quanh quẩn cái kia oán độc mà phẫn nộ tiếng hét lớn. Nên nghĩ một cách biện pháp giải quyết loại chuyện này, Lâm Tầm tự nói. Hắn tu hành đến nay, đụng phải rất nhiều lần những chuyện tương tự. Tại một khắc cuối cùng bị đối phương mượn nhờ các loại thủ đoạn thoát khốn. Giống như Vũ Linh không, giống như trước mắt hình ỷ thiên đều là như thế. Lâm Tầm rất rõ ràng. Đối phương miễn là còn sống, nhất định là một cái tai họa ngầm. Như về sau lại phát sinh những chuyện tương tự, phiền phức sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nếu có thể đặt chân vương cảnh, đây hết thảy tự không phải sợ. Nhưng tại cách này trước đó, muốn phòng ngừa đối phương bỏ chạy, lại là cực kỳ phiền phức. Trừ phi bại lộ vô đế linh cung cùng vô tự bảo tháp lực lượng. Nếu không, bằng vào những lực lượng khác căn bản là không có cách đem nó hoàn toàn áp chế. Lâm Tầm cũng tin tưởng, tựa như hình ỷ thiên loại người này, trên người có rất nhiều áp chủ bài, dù là không có kim thiền đạo phù, cũng sẽ có cái khác phương pháp thoát thân. Cũng đúng như nhạc cô nương trước đó lời nói, muốn giết chết một cái xuất thân thế lực lớn nhân vật tuyệt thế, thực sự quá khó khăn. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Tầm đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa kia mấy thiếu niên thiếu nữ. Bọn hắn là hình ỷ thiên tôi tớ. B. Sơ bổ canh một đại khái tại rạng sáng sau đó. Thiên kiêu chiến kỷ 99 chương 976 mặt tây lão quái tại hình ỷ thiên đào tẩu về sau. Những cái kia tôi tớ sớm đã ý chí chiến đấu sụp đổ. Thấy tình thế không ổn, đều đã bỏ mạng chạy trốn. Lâm Tầm cũng sẽ không khách khí, thi triển băng ly bộ truy kích. Tiếng kêu thảm thiết bắt đầu không ngừng vang lên. Một lát sau, những người ở này đều bị chấn sát. Có thể cái này khiến Lâm Tầm trong lòng vẫn như cũ có chút uất khí. Hình ỷ thiên không chết, giết những người ở này chưa nói tới có cái gì cảm giác thành tựu. Nhưng dù cho như thế, nơi xa mọi người cũng đều là khiếp sợ không thôi. Hình ỷ thiên thế nhưng là đông thắng giới thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật lợi hại, riêng có nổi danh. Lại kết quả lại bị thiếu niên này gọn gàng chỗ trấn áp thế nào? Các ngươi vẫn chờ muốn đoạt bảo vật? Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo, liếc nhìn nơi xa mọi người, không che giấu chút nào sát cơ. Trước đó hắn tại đáy hồ khai quật vương dược, quên cả trời đất, ngay tại cao hứng lại bị hình ỷ thiên cùng bọn gia hỏa này phá hư. Cái này khiến hắn rất khó chịu. Xôn xao những tu giả kia đều là biến sắc, phần lớn đều chạy trốn mà ra. Kiến thức vừa rồi kia một trận kịch liệt giao phong, đã để bọn hắn ý thức được Lâm Tầm đáng sợ. Lúc này ai còn dám đi lên khiêu khích, tựu liền một chút nửa bước vương cảnh đều mặt lộ vẻ vẻ kiêng dè. Mặc dù cảm giác bị một cái vãn bối uy hiếp như vậy, trên mặt có chút không nhịn được, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Không có cách, bọn hắn vô cùng rõ ràng, tựa như ít như vậy năm, đã đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ phía trên. Có vượt cảnh giới cùng bọn hắn quyết đấu năng lực lúc này. Toàn bộ hồ nước màu bạc đã bị đánh bảo. Đáy hồ giãn nước khô cạn. Kia một khối cử đại tinh hài vẫn thạch cũng đều hủy diệt tại chiến đấu trong chém giết. Cái này khiến Lâm Tầm cũng chỉ có thể tiếc hận. Còn tốt hắn sớm đã khai quật đến âm dương tiểu thụ hỏa diễm thảo hoàng kim phục linh cái này ba cây thần dị vương dược. Đồng thời tiểu ngân còn thu được một khối có thể đủ thúc đẩy nó tiến giai tinh hạch. Lần hành động này cũng coi là thu hoạch cử đại. Chỉ là coi như Lâm Tầm dự định rút lui nơi đây lúc. Nơi xa bỗng dưng hiện ra một cỗ khí tức kinh khủng. Hướng bên này bảo lướt mà tới. Người trẻ tuổi. Kia đáy hồ cơ duyên thế nhưng là bị ngươi đoạt đi, đây là người râu tóc mặt lục. Dung nhan tiểu tuổi lão già. Tuy là hình người. Nhưng lại không phải nhân tục. Tại hắn chỗ trán mọc lên một cái trắng muốt độc giác. Chừng dài nửa xích. Đồng thời hắn đồng tử hiện ra hổ phách chi sắc. Phun trào yêu dị quang trạch. Mặt tây lão quái một chút còn không có rút lui cường giả gặp đây. Lập tức nghẹn ngào kêu lên. Nhận ra kia tiểu tuổi lão giả thân phận. Mảnh này giới hà bờ bên kia. Liền là thuộc về đông thắng giới cổ Thương Châu. Địa vực rộng rãi. Tu hành thế lực đông đảo. Trong đó nhất tiếng tăm lừng lẫy. Liền là thiên su thánh địa một phương này cổ lão đạo thống. Mà cái này mặt tây lão quái đồng dạng đến từ cổ Thương Châu. Một thân tu vi tại hơn 10 năm trước thời điểm đã đột phá vương cảnh. Coi là một tôn tân vương. Lão quái này vật thật không đơn giản. Hắn tính tình kiệt ngạo mà ngang ngược. Tại dĩ vãng từng giết qua không ít tu đạo giả. Kết rất nhiều máu thù. Đạt đến vương cảnh về sau. Hắn ngược lại là thu liếm không ít. Đồng thời chủ động hướng thiên su thánh địa dựa vào. Muốn tiến vào này đạo thống. Vì chính mình chọn một cư trú chi địa. Một vị vương cảnh chủ động quy hàng. Cái này tự nhiên là cực kỳ oanh động đại sự. Tại cổ Thương Châu huyên náo xôn xao. Nghe nói thiên su thánh địa đã có chỗ biểu thị. Dự định tại gần nhất liền đem mặt tây lão quái thu vào đạo thống. Cho nên. Trong lúc khắc nhìn thấy mặt tây lão quái hiện thân ở đây. Giữa sân cường giả đều không miễn kinh hãi. Toát ra vô cùng kiêng kỵ. Đây chính là một vị chân chính vương cảnh thiên địa biến sắc. Không khí ngột ngạt. Bị một cỗ kinh khủng vương cảnh uy áp bao phủ. Mặt tây lão quái vừa mới xuất hiện. Một đôi yêu dị mắt tựu khóa chặt Lâm Tầm trên thân. Uy thế khó lường. Làm người ta hô hấp đều khó khăn. Tiểu tử này phải xui xẻo những cường giả kia âm thầm cục cục. Không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Vương cảnh vừa hiện. Kết quả đã được quyết định từ lâu như thế nào dạng này khấu tinh bọn hắn đều là khắp cả người phát lạnh. Sao có thể nghĩ đến tại cuối cùng này thời khắc. Không ngờ giết ra một vị chân chính vương cảnh. Siêu thoát tại ngũ cảnh phía trên. Đây chính là sừng sững thế gian đỉnh phong kinh khủng tồn tại cứ việc cái này mặt tây lão quái là một tôn tân vương. Tại vương cảnh bên trong nội tình còn rất nhạt. Mà dù sao là một vị chân chính vương. Xa xa không phải nửa bước vương cảnh có thể so sánh. Giao ra bảo vật. Để ngươi rời đi. Nếu không phải có một chết mặt tây lão quái lời nói rất bình thản. Xem Lâm Tầm làm kiến hôi. Tại hắn tầng thứ này bên trong hoàn toàn chính xác căn bản không sợ một cái diễn luân cảnh thiếu niên. À! Khẩu khí thật lớn. Ngươi nhất định phải đối địch với ta vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Tại mực này thời khắc. Lâm Tầm hồn. Nhiên không sợ, lại thần sắc tự nhiên, biểu hiện khác hẳn với thường nhân. Cái này để người ta không khỏi không cảm khái. Có thể đặt chân tuyệt đỉnh cường giả. Quả nhiên không phải tùy tiện có thể bị chấn nhiếp. Vẹn vẹn phần này khí phách. Cũng không là ai đều có thể có được. Ơ mặt tây lão quái kinh ngạc. Sau đó lộ ra nụ cười khinh thường. Người trẻ tuổi. Ngươi cũng đã biết cái gì gọi là vương cảnh. Cái kia chính là mặc kệ ngươi là ai. Mặc kệ ngươi bối cảnh lớn bao nhiêu. Như làm trái ta ý. Giết không tha oanh lúc nói chuyện. Hắn thân khí tức trùng tiêu. Đem tầng mây đều đánh sơ xác. Phủ cận hư không gào thét. Từng khúc sụp đổ sụp đổ. loại kia vương cảnh uy áp, đơn giản đáng sợ đến cực hạn. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm cũng chịu đựng lấy khó có thể tưởng tượng áp lực, làm cho hắn không thể không toàn lực vận chuyển tu vi đi chống cự. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, có thể ngăn trở mặt Tây lão quái lại là khẽ giật mình. Tại dĩ vãng, hắn chỉ cần phóng xuất ra một chút uy áp, liền có thể để vương cảnh trở xuống đối thủ trực tiếp quỳ xuống. Có thể đối phương một cách diễn luân cảnh thiếu niên mà thôi, lại chưa từng bị chấn nhiếp. Cái này lộ ra rất không tầm thường. Hừ, trách không được cuồng vọng như vậy. Nguyên lai là một cách thiên kiêu thiếu niên. Nhưng tại ta xem ra, cái gì thiên kiêu cũng chỉ có thể tại diễn luân cảnh bên trong xưng vương xưng bá. Cuối cùng không có chân chính quật khởi. Giống như cá nằm trên thớt. Là ta quyền sinh sát trong tay mặt Tây lão quái hừ lạnh. Dường như sấm sét vang vọng cửu thiên thập địa. Chấn động đến nơi xa những cường giả kia hai tai ong ong. Khí huyết quay cuồng. Kém chút sủi lơ ngã xuống đất. Hắn khí tức càng thêm cường đại. Như vương góc nhìn xuống thế gian. Uy áp chấn sơn hà Lâm Tầm đồng dạng áp lực tăng gấp bội. Chỉ là trong lòng của hắn lại không sợ. Mà là tại cẩn thận trải nghiệm. Trước kia, hắn đã từng bị vương cảnh cường giả nhằm vào. Thậm chí còn từng bị hắc hiểm thiên cầu tộc hai vị vương cảnh một đường truy sát. Thời điểm đó hắn, căn bản cũng không có chống đỡ chi lực. Liền chống cự năng lực đều không có đủ. Chỉ có thể khống chế hảo vũ phương chu chật vật chạy trốn. Mà thì lại khác. Hắn tối thiểu đã có được có thể tại vương cảnh trước mặt không bị chấn nhiếp nổi tình, hắn thân khí cơ cũng chưa từng bị áp chế. Thần hồn cùng thể phách vẫn còn giãy giụa cùng phản kháng năng lực. Mà chưa từng đánh mất hành động lực lượng, đây chính là một loại tiến bộ. Đồng thời còn rất lớn, như ngươi như vậy vương cảnh. Cũng bất quá như thế giờ khắc này. Lâm Tầm cười. Có một loại tự tin thần thái. Hắn cũng biết. Đối phương vừa mới thành vương hơn 10 năm. Tại vương cảnh bên trong nội tình cùng hỏa hầu đều muốn so cái khác thế hệ trước vương cảnh chênh lệch rất nhiều. Cũng mặc kệ như thế nào. Đây chính là một vị vương bây giờ mình có thể hóa giải cùng đối kháng đối phương uy áp. Cái này đã để Lâm Tầm rất phấn chấn cùng hài lòng. Tây toàn trường vang lên hít một hơi lãnh khí thanh âm. Đều không nghĩ tới. Tại mực này ác liệt vô cùng thế cuộc dưới. Lâm Tầm lại vẫn biểu hiện được mạnh như vậy cứng rắn. Mà mặt Tây lão quái thần sắc thì rét run, hai đầu lông mày tràn ngập bên trên một vòng xâm nhiên sát cơ. Trên đời này truyền ngôn đại thế sắp xảy ra. Thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu nhân vật đem quật khởi. Dẫn sắt cổ hoang vực tương lai đại thế trào lưu. Nhưng tại ta xem ra, cái này lộ ra rất buồn cười. Như thật như đây. Vậy chúng ta những này vương cảnh đây tính toán là cái gì? Mặt Tây lão quái lúc nói chuyện cất bước tiến lên, bước ra một bước, thiên địa oanh minh, đại đạo cộng hưởng. Một chút cường giả chỉ cảm thấy trái tim như bị sét đánh, khó chịu kém chút ho ra máu. Không sợ nói cho ngươi, dù là đại thế tiến đến, thánh nhân không ra, chân chính có thể chúa tể thế gian này, chỉ có chúng ta bực này vương cảnh tồn tại. Ta tựu dùng sự thực chứng minh. Ở trước mặt ta, ngươi cũng bất quá là một cái cường đại một chút sâu kiến thôi. Có thể tùy ý bóp chết. Nói đến đây, mặt Tây lão quái dương tay vồ một cái. Một cỗ vô hình đại thủ ấm cách không hiển hiện. Hướng Lâm Tầm hung hăng nắm đi. Đại thủ ấm kia lực lượng quá đáng sợ. Đạo âm oanh minh. Đạo quang bắn ra. Một sợi đốt ngón tay bên trên tràn ngập đều là đại đạo hoa văn. Có pháp tắc khí tức quanh quẩn trong đó, xa xa nhìn một cái liền để những cường giả kia có một loại ngày tận thế tới cảm giác tuyệt vọng. Cái này liền là vương cảnh tại bất luận cái gì người xem ra, Lâm Tầm đã căn bản không có chạy trốn hy vọng. Chú định hồi sẽ giống con côn trùng đồng dạng bị bóp chết. Có thể tiếp xuống trình diễn một màn, lại làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, cái cằm kém chút rơi ra tới. Oanh chỉ thấy Lâm Tầm lòng bàn tay. Một cái cao mấy tấc mỡ dây bình nhỏ lướt đi. bỗng dưng đột nhiên phun ra khắp thiên thần diễm, ấp một thanh diễm, thước kim bạch diễm, tình thủy hắc diễm, khôn cực hoàng diễm, bảo nhật xích diễm, năm loại thần diễm hóa thành rực rỡ mà rực rỡ, giống như cửu thiên rơi xuống dòng sông, bao phủ đi. Bất ngờ không đề phòng, mặt tây lão quái cả người đều bị dìm ngập trong đó. Lông mày, râu tóc, y phục tất cả đều bị thiêu hủy. Chật vật kêu đau đớn không thôi. Trước đó hắn còn như cao cao tại thượng vương, xem Lâm Tầm làm kiến hôi, tùy ý vồ một cái liền muốn đem Lâm Tầm bóp chết. Đây là một loại cực hạn nhục nhã cùng khinh thường. Ai có thể nghĩ, chỉ trước mắt lại phát sinh nghịch chuyển, Lâm Tầm không có bị bóp chết, ngược lại là mặt tây lão quái bị thiêu đến hoa hoa kêu đau đớn. Vương giả phong độ đãng mà vô tồn, ngược lại lộ ra rất buồn cười cùng buồn cười. Loáng thoáng lại còn có một loại mùi thịt bay ra, lại nhìn mặt tây lão quái da thịt lại bị thiêu đến cháy đen, cái này để người ta kinh hãi. Kia năm loại thần diễm hội tụ lực lượng đơn giản quá bá đạo cùng kinh khủng, tiểu tạp toái, ngươi đây là tại muốn chết. Mặt tây lão quái phát ra nổi giận đại hống, kinh động thập phương càn khôn. Chỉ thấy kia biển lửa âm vang sụp đổ, mà thân ảnh của hắn thì bão hướng sông mà ra. Mặc dù râu tóc đều bị thiêu hủy, để hắn nhìn vô cùng chật vật, nhưng điểm ấy vết thương nhẹ căn bản là không có cách cho hắn tạo thành thực chất đà kích. Chỉ là quá mức sỉ nhục một vị vương cảnh, lại bị thiêu đến đầy bụi đất, bộ dáng như cháy đen than côn. Cái này truyền đi coi như quá mất mặt. Chết hắn xông ra về sau, trước tiên thẳng hướng Lâm Tầm. Có thể Lâm Tầm sớm tại tế ra đại đạo vô lượng bình lúc, đã thi triển băng ly bộ, xông về hồ nước bên ngoài vương chi cấm trận bên trong. Làm mặt tây lão quái đuổi tới lúc, sớm đã tìm kiếm không thấy Lâm Tầm tung tích. Trận pháp giờ phút này, vương chi tứ tượng cấm trận còn không có vận chuyển, khí tức gần như tại không, chỉ làm ra che đậy càn khôn tác dụng. Cái này khiến mặt tây lão quái chỉ là hơi chần chờ, tự bảo vọt vào. Bổ canh đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 99 chương 977 luận vương cảnh lão quái phương pháp ăn. Mặt tây lão quái nội tâm tràn ngập sỉ nhục cùng hận ý. Căn bản không cho rằng một tòa phá trận pháp liền có thể ngăn trở mình bộ pháp. Dù sao, hắn nhưng là vương cảnh tiểu tạp toái, ngươi trốn không thoát. Tại vương cảnh trong mắt, các ngươi đều là run rế. Nếu ngươi thông minh, tốt nhất âu cho lão tổ cút ra đây. Mặt tây lão quái dạo bước đại trận bên trong, thần sắc lạnh lùng, đồng tử thần mang kích xạ, liếc nhìn tòa đại trận này. Cũng bất quá như thế, trong lòng của hắn cười lạnh. Cũng không cảm nhận được bất luận cái gì đủ để uy hiếp khí tức của mình. Cái này khiến hắn càng thêm không có sợ hãi. Chỉ là để hắn cau mày là, tiến vào trận này về sau, khắp nơi mênh mông, đúng là lại không cách nào bắt được Lâm Tầm khí tức. Oanh bước chân hắn đạp mạnh, thiên diêu địa động, tư không sụp đổ. Một cỗ vô hình vương đạo lực lượng phóng thích mà ra, quét sạch bát phương. Hắn không hiểu trận pháp, nhưng lại tin tưởng, tại chính thức lực lượng trước mặt, hết thảy đều đem vô pháp ngăn chặn bước tiến của mình, còn như phá trận. Quá đơn giản, dốc hết sức phá đi là đủ rồi. Một tích tắc này, mặt tây lão quái thân ảnh tựa như trở nên vô hạn cao lớn. Thuộc về vương cảnh lực lượng khuyết tán, đạo âm oanh chấn, đạo quang như nước thủy triều ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Lập tức thời gian, tòa đại trận này run rẩy dữ dội, thiên địa biến sắc, phát ra trận trận oanh minh, tựa như sẽ sụp đổ. Tiểu tạp toái, như trong lúc trận bài trừ trước đó, ngươi còn không chủ động hiện thân chuộc tội, lão tổ cam đoan để ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Mặt tây lão quái hét lớn, như đại đạo luôn âm oanh chấn. Có thể để hắn ngoài ý muốn chính là, khắp nơi bên trong, loại trừ đại trận hỗn loạn tiếng oanh minh, đúng là không phát hiện được Lâm Tầm một tia khí tức. Chết không cúi đầu sao? Mặt tây lão quái tự nói, bàn tay tại trong hư không nhấn một cái, một tiếng ầm vang, Một mảnh đảo văn hóa thành màu xanh sấm vân hà bay lên không, đem hư không đều áp bách sụp đổ. Toàn bộ đại trận tựa như đặt mình vào mưa to gió lớn bên trong nhà tranh, tùy thời đều có sụp đổ hủy diệt có thể. Có thể để mặt Tây lão quái cao mày là, đại trận này nhìn như lung lay sắp đổ, nhưng cuối cùng vẫn không có bị triệt để hủy đi. Ta đều đã vận dụng bốn thành lực lượng, như thế nào liền một tòa linh trận đều hủy không được, trừ phi mặt Tây lão quái nghĩ đến cái này. Một đôi mắt bỗng nhiên co rút lại. Đây là một tòa vương đạo cấm trận, oanh cũng liền vào lúc này. Minh mông khắp nơi bên trong, đột nhiên hiện ra giống như thủy triều rậm rạp linh văn đồ án, chút xuống thiên địa ở giữa. Rực rỡ mà hừng hực cấm chế ba động cũng theo đó lan tràn ra, phô thiên cách địa, lệnh làm đại trận này triệt để thay đổi bộ dáng. Cái này mặt Tây lão quái sắc mặt biến hóa, nhạy cảm nhận được một cỗ đủ để uy hiếp tự thân tính mệnh khí tức bao phủ mà tới. Bị lửa rồi không chần chờ chút nào, hắn thân ảnh lấp lóe, hướng đường cũ bão hướng sông trở về. Thuộc về vương cảnh lực lượng bị hắn toàn lực vận chuyển, để cả người hắn toàn thân tràn ngập mặt quang, uy thế thao thiên. Còn không đợi sông ra, đầy trời linh văn ngưng tụ, hóa thành một đầu chừng dài mấy trăm trượng bạch hổ, tại trong hư không gào thét vọt tới. Cái này bạch hổ quá đáng sợ, đồng tử áng vàng rực rỡ, thân thể khổng lồ tản mát ra hủy thiên diệt địa sát khí, một móng vuốt đè xuống đem hư không đều vỡ ra. Phịch một tiếng, mặt Tây lão quái bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị một móng vuốt cấp hiên phi ra ngoài. Thân ảnh lảo đảo, lộ ra rất chật vật. Mẹ nhà hắn, đúng là vương đạo cấm trận, sắc mặt hắn nhất hạ hắc xuống tới, tức giận đến kém chút chửi ầm lên. Căn bản là không có nghĩ đến, tại hồ này chi bên cạnh, lại vẫn chôn giấu dạng này một tòa đại sát trận. Sưu hắn thân ảnh lói lên, không dám đối cứng, hướng khác một bên phương hướng phóng đi. Đồng thời tế ra thuộc về mình vương đạo cực binh một cái bạch cốt cử bổng. Bảo vật này lai lịch khá lớn, là dùng thượng cổ thần thu chín con ngươi thú bản mệnh xương luyện chế mà thành. Có khai sơn liệt hải chi hung uy, xôn xao một đầu vũ rực đỏ thắm như đốt. Thần tuấn vô song chu tước lướt đi, phát ra thanh đề. Đường cong hoàn mỹ thân thể tản mát ra vô tận hỏa diễm, đem mảnh này thiên địa đều thiêu đốt sụp đổ. Hóa thành hỏa chi quốc độ. Oanh không chần chờ chút nào, mặt Tây lão quái mang theo bạch cốt cử bổng tựu ném ra. Biển lửa phân liệt tán loạn, có thể đầu kia chu tước lại không bị ảnh hưởng. Hoành không đánh giết mà tới, vũ rực như một đôi hỏa đao, chém giết mà xuống, lăng lệ bá đạo, có thiêu sạch càn khôn chi uy. Mặt Tây lão quái cứ việc liều mạng đối kháng, lại bị thiêu đến da chóc thịt bong, toàn thân cháy đen, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Chơi con mẹ ngươi, đây là cái gì đại trận, như thế nào kinh khủng như vậy, mặt Tây lão quái gầm thét. Cuối cùng nhưng lại không thể không chạy trối chết, hướng một phương hướng khác phóng đi. Trước đó hắn vương uy cái thế, lãnh ngạo tự phụ, nghiễm nhiên nhất phái huyền sinh sát trong tay, chấp trưởng càn khôn tư thế, có thể lại tiếng kêu rên liên hồi, râu tóc tất cả đều bị thiêu hủy, giống như một cái hắc ám tựa như chật vật chạy trốn, như bị ngoại giới tu giả nhìn thấy, tuyệt không dám tin tưởng mình con mắt. Cấm trận bên ngoài, Lâm Tầm nắm giữ trận bàn đang khống chế đại trận, thần sắc nhẹ nhõm, mà Khấu Tinh bọn hắn thì sớm đã nghẹn họng nhìn chân chối, tâm đều đang run túc. Đây chính là một vị chân chính vương có thể, lại bị khốn tại trong trận, tình cảnh quẫn bách mà hung hiểm, cái này để người ta đều không thể tin được, quá có lực rung động. Đã tiêu tốn 1.3000 khỏa thượng phẩm linh tủy, cái này đại giới không sai biệt lắm đã có thể mua nửa cái vương đạo cực binh. Bên cạnh, Nhạc cô nương tính toán thoáng cái, một câu để nguyên bản nhẹ nhõm Lâm Tầm toàn thân cứng đờ, một trận thịt đau. Cái này đáng chết mặt Tây lão quái, lúc nào không xuất hiện, hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện, Đây quả thực là muốn đem của cải của nhà mình tất cả đều cho tiêu xài đi. À, đợi chút nữa chúng ta cùng một chỗ nhấm nháp một chút mặt tây thịt như thế nào. Đây chính là vương cảnh sinh linh thịt. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lâm Tầm cắn răng thôi phát đại trận lực lượng, không thèm đếm xỉa cũng muốn chấn sát cái này lão nhiệt xúc. Cái này không tốt a, Khấu Tinh bọn hắn ngẩn ngơ. Ăn vương cảnh thịt Lâm Tầm công tử hắn thật là cảm tưởng Lâm Tầm ca ca. Liền nghe ngươi tiểu hà con mắt lóe sáng tinh tinh. Một bộ mong đợi bộ dáng. Đến. Đây cũng là một cái quà vặt hàng. Mặt tây lão quái như thế già. Cũng không biết chất thịt phải chăng còn ngon. Bất quá nếu là hầm canh xương hầm quát. Khẳng định là đại bổ nhạc cô nương rất chân thành chỗ suy nghĩ nói. Xương cốt nấu canh thịt tửu nướng đến ăn quyết không thể lãng phí nửa điểm. Lâm Tầm cũng nghiêm túc trả lời. Khấu Tinh bọn hắn há to miệng. Cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lúc nào. Vương cảnh lão quái vật lại vẫn có thể bị lấy ra làm đồ ăn đến đòi luận nơi xa. Một chút còn không có bỏ chạy cường giả cũng thiếu chút một té ngã ngã quỷ. Một bộ kinh ngạc mộng bức bộ dáng. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Dạng này một đám người. Lại thảo luận liên quan tới vương cảnh lão quái vật phương pháp ăn đây cũng quá hung tàn. Như chuyển đi. Không phải là gây nên thiên hạ oanh động không thể. Mà lúc này. Đại trận bên trong mặt tây lão quái đều nhanh hỏng mất. Giống như loạn đầu con ruồi tựa như điên cuồng chạy trốn. Nhưng vô luận chạy trốn tới chỗ nào. Liền sẽ bị vô tình oanh kích. Sát khí trùng tiêu bạch hổ. Hỏa diễm phần thiên chu tước. Chiếm cứ thiên không thanh long. Như núi Na Di huyền vũ bốn đầu thần thú hư ảnh tỏa trấn tứ cực chi địa. Mặc cho mặt tây lão quái như thế nào xung kích. Đều khó mà dung chuyển bọn chúng mảy may. Ngược lại bị bọn chúng cho giết đến tè ra quần. Tiểu tạp toái con mẹ nó ngươi dám lừa ta, mặt tây lão quái tức giận đến chửi ầm lên. Muốn xách cả mí mắt. Khóe mắt đều đang chảy máu. Việc này xác thực quá kỳ quặc. Một tòa vương đạo cấm trận. Lại sớm đã bố trí tại kia. Ai nhàn dối không chuyện gì sẽ làm như vậy, khẳng định liền là cố ý đào cảm bẫy. Liền đợi đến hố hắn đâu oanh gào thét lúc. Huyền vũ thân thể khổng lồ chấn áp mà xuống. Trực tiếp đem mặt tây lão quái cho đập bay ra ngoài. Để hắn miệng mũi phun máu. Thân thể gân cốt kéo kẹt rung động. Đau đến mắt trợn trắng. Tức chết ta vậy, mặt tây lão quái trong môi ho ra máu đều muốn phát điên. Từ hơn 10 năm trước đặt chân vương cảnh. Hắn tự nhận trừ phi thánh nhân xuất thế. Nếu không. Chính mình có thể đủ hoành hành thế gian. Không sợ hết thầy có ai nghĩ được. Lại đưa tại một cái diễn luân cảnh thiếu niên đào hố bên trong. Đồng thời còn có chết nguy hiểm, cái này khiến hắn làm sao có thể không giận thành vương. Rất khó, nhất là giống như hắn bực này tán tu. Tốn sức thiên tân vạn khổ mới đặt chân này cảnh. Cũng còn chưa kịp tiêu dao khoái hoạt. Như cứ như vậy xong. Ai cam tâm không thể không nói. Vương cảnh tồn tại hoàn toàn chính xác không phải như vậy hiếu sát. Đụng phải như vậy đả kích. Lại đều không có bị đánh giết. Như đổi lại những tu giả khác. Chỉ sợ sớm tại trong nháy mắt tựu bị diệt sạch. Tiểu hữu. Trước đó ta là đang cùng ngươi đùa giỡn. Còn xin ngươi giơ cao đánh khẽ. Tha ta một mạng. Ta cam đoan. Hội sẽ giúp cho ngươi đầy đủ đền bù. Chính là vì ngươi sung làm tỏa kỷ. Sông pha khói lửa đều được cuối cùng. Mặt tây lão quái gánh không được. Phát ra tiếng cầu khẩn. Tư thái bày rất thấp. Thậm chí là một điểm phong độ cùng tôn nghiêm cũng không cần. Có thể hắn cũng không có cách. Tình thế không do người. Hắn là thật không muốn chết sung làm tỏa kỷ. Khấu Tinh thần sắc của bọn hắn càng thêm ngốc trệ. Hai mắt đăm đăm. Đây chính là vương cảnh. Lại bị bức bách đến nỗi ngay cả tôn nghiêm cùng làm việc cũng không cần không được. Ta chỉ muốn ăn thịt. Lâm Tầm quả quyết cự tuyệt. Hắn biết rõ đây chính là lý do. Một cái vương cảnh. Căn bản không có khả năng cam tâm biến thành tòa kỵ của mình. Cho dù đối phương lúc này cúi đầu. Nhưng khi thoát khốn lúc. Chắc chắn sẽ trở mặt. Ăn thịt không sợ cho ăn bể bụng ngươi. Cái này tiểu tạp toái mặt tây lão quái gặp đầu hàng vô vọng. Triệt để điên cuồng. quát ầm lên. Ngươi cũng đã biết, ta mà chết, Thiên Xu Thánh Địa tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Không đề cập tới Thiên Xu Thánh Địa còn tốt, nhấc lên cái này đạo thống, Lâm Tầm càng thêm kiên định đánh giết cái này lão nhiệt xúc quyết tâm. Nhanh lên đi, đã tiêu hao sắp tới 3 vạn khối thượng phẩm linh tùy, mua một kiện vương đạo cực binh đều dư xài. Nhạc cô nương nhắc nhở. Lâm Tầm khóe môi co quắp thoáng cái, không chút do dự vận dụng trận này nhất đại lực lượng. Âm âm lập tức, đại trận bên trong lôi đình mãnh liệt, phi xa tẩu thạch, thần diễm như dung nham phô thiên cách địa, đem nơi đó thiên địa tất cả đều che mất. Mặt tây lão quái điên cuồng giãy giụa, đem vương đạo lực lượng thôi phát đến cực hạn, nghiễm nhiên là liều mạng tư thái. Nhưng cuối cùng, vẫn là không có tránh thoát bị đánh giết vận mệnh. Bị thanh long hư ảnh một móng vuốt xé mặt vào lồng ngực. Chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Rầm rầm đỏ thắm mà tràn ngập sinh cơ vương huyết như suối phun trút xuống thê mỹ khiến người ta tim đập nhanh. Đại trận bên ngoài, Khấu Tinh bọn hắn triệt để bị chấn nhiếp thất thần. Nơi xa, một chút cường giả như muốn sợ vỡ mật, dùng mình. Bọn hắn tuy vô pháp nhìn thấy đại trận bên trong phát sinh hết thảy, nhưng lại suy đoán ra. Mặt tây lão quái chỉ sợ đã gặp nạn, tổng cộng tiêu hao 3.4 vạn khỏa thượng phẩm linh tủy. Có thể giết chết một vị không có đúc thành đạo căn ngụy vương. Coi như không tệ, nhạc cô nương vạch lên trắng nón ngón tay thon dài tính nói. Nguyên lai chỉ là cái ngụy vương. Vậy liền thua thiệt lớn. Lâm Tầm khẽ giật mình. Trái tim đều đang chảy máu. Cái này một bút kích dù thượng phẩm linh tùy hao phí quá không đáng. Thiên kiêu chiến kỷ 99 chương 978 xếp hắn. Đã mất cần chờ quá lâu ngụy vương. Cũng bị coi là ngụy vương cảnh. Chỉ thay mặt chính là tại đặt chân vương cảnh lúc chưa từng đúc thành đạo căn sinh tử cảnh vương giả. Đạo căn bị coi là đại đạo chi căn. Huyền tan môn hội tụ tu giả đại đạo căn cơ, là một thân tu hành lực lượng hạt tâm chỗ. Vương cảnh nếu không có đạo căn, cuối cùng như lưu thủy lục bình, hội sẽ theo đợt tan biến, chỉ có thể dừng bước tại vương cảnh, mà vô pháp tiếp tục tìm kiếm trường sinh đồ. Có hay không đạo căn, liền là ngụy vương cùng chân vương khác nhau. Giống như cái này mặt tây lão quái, như đúc có đạo cái, trừ phi đem nó thể nội đạo căn hủy đi, nếu không đoạn không có khả năng bị như vậy đơn giản giết chết. Mặt tây lão quái vừa đặt chân vương cảnh hơn 10 năm, có lẽ là bị giới hạn tư chất, có lẽ là căn bản còn chưa kịp đúc thành đạo căn, cho nên mới có thể bị dễ dàng như vậy tru sát. Mà vừa nghĩ tới chỉ là giết một cái ngụy vương, tự hao phí hơn 3 vạn khỏa thượng phẩm linh tủy, Lâm Tầm sao có thể không thịt đau. Xôn xao, Lâm Tầm thu hồi vương chi tứ tượng cấm trận. Trên mặt đất lộ ra một đầu chừng núi nhỏ lớn nhỏ mặt tây thú thân thể, bị thiêu đến cháy đen, lân giáp vỡ vụn, vết thương chồng chất. Nhất định phải đem tòa này núi thịt đầy đủ lợi dụng. Lâm Tầm âm thầm quyết tâm, nhấc lên mặt tây lão quái thi thể, cùng nhạc cô nương bọn hắn cùng một chỗ quay người mà đi. Tiểu Hà, ban đêm muốn ăn cái gì thịt nướng yêu cầu của ngươi quá đơn giản. Sắc, nổ, nấu, xào, hầm, muộn, nấu tất cả đều đến một phần. Không mang theo tái diễn kiểu gì kia có thể hay không ăn không vô vậy liền từ từ. Ăn trên đường đi, Lâm Tầm tại cùng Tiểu Hà trò chuyện. Mà nghe được những này trò chuyện âm thanh, nguyên bản lâm vào đờ đẫn một đám cường giả cũng không khỏi tê cả da đầu. Miệng đắng lưới khô. Cái này hung tàn thiếu niên thế mà thật muốn ăn mặt tây lão quái. Hắn tự không lo lắng bị Thiên Xu Thánh Địa trả thù. Đây chính là một vị vương a, nếu như bị truyền đi, mặt tây lão quái biến thành đồ ăn bị chia cắt, toàn bộ cổ thương châu không phải là lâm vào chấn động mạnh không thể. Chư vị nhưng biết người này là lai lịch gì? Cho đến Lâm Tầm thân ảnh của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa, mới có một cái tu giả ngưng âm thanh hỏi. Không biết, đông thắng giới nhưng từ không có một cách nào tựa như hắn như vậy hung hoàng thiếu niên thiên kiêu. Đầu tiên là trấn áp thô bạo lôi dực tộc thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ hình ỉ thiên. Sau đó lại dùng vương chi cấm chế vây giết mặt tây lão quái. Cái này thủ đoạn thật là không phải bình thường thiên kiêu có thể làm được. Không nghe thấy sao? Vừa rồi tiểu nha đầu kia gọi người này là Lâm Tầm ca ca. Tại sao ta cảm giác danh tự này có chút quen thuộc, có người nghi hoặc. Lâm Tầm các loại chờ chút. Ta đã biết. Người này rất có thể không phải chúng ta Đông Thắng giới thiên kiêu. Mà là đến từ Tây Hằng giới, có người nghẹn ngào kêu to. Ý thức được cái gì? Tây Hằng giới đúng hồi trước phát sinh ở Tây Hằng giới luận đạo đăng hội. Có thể nhận lấy rất nhiều chú ý ánh mắt. Cái này Lâm Tầm liền là tại lần này đăng hội bên trên quật khởi một cái thiếu niên ma thần đáng tiếc. Tin tức liên quan tới hắn quá ít. Dù sao không phải chúng ta Đông Thắng giới tu giả. Tây Hằng giới lại quá xa xôi. Ta cũng chỉ biết rõ. Cái này Lâm ma thần đảo loạn Tây Hằng giới phong vân. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cực kỳ lóa mắt một đám cường giả nghị luận. Biết được những tin tức này. Trong lòng cũng không khỏi rung động túc. Một cách đến từ Tây Hằng giới thiếu niên. Còn không có tiến vào Đông Thắng giới. Đã đánh bại hình ỷ thiên. Chấn sát mặt Tây lão quái. Đây cũng quá dữ dội về sau. Đầu này mãnh long quá giang lại sẽ ở Đông Thắng giới nhấc lên bao lớn sóng gió cũng là cái này một ngày. Liên quan tới Lâm Tầm một chút tin tức. Bắt đầu lần lượt hướng Đông Thắng giới truyền bá sau hai canh giờ. Một chiếc bảo thuyền chậm chậm lái rời loạn tinh bãi, hướng giới hà nơi xa lao đi. Bảo thuyền bên trên. Khấu tinh dựng lên một cái đại hắc nồi. Thanh diện há mồm phun ra một cái thần diễm. Hỏa miêu đằng đằng. Đem trong nồi nước thiêu đến sôi trào. Xích luyện cùng cái khác thám hiểm giả thì tại chuẩn bị các loại chén dĩa, gia vị, loay hoay quên cả trời đất. Canh tiểu hà mang theo một thanh đao. Bổ vào mặt tây thú trên người. Lại chỉ chém ra một chuỗi hỏa hoa. Con thú này lân phiến mặc dù rạn nứt. Nhưng như cũ cứng rắn vô cùng. Có từng đạo mặt lục hào quang lấp lóe. So bảo vật đều cứng rắn. Nó thân thể cực kỳ to lớn. Bốn vó như trụ. Đầu lâu như phòng ốt. Vẹn vẹn một đầu cách đuôi. Đều thô giống như chân. Tiểu hà đầu đầy mồ hôi. Rất phiền muộn. Nàng nguyên bản định hỗ trợ. Lại phát hiện bằng năng lực của nàng căn bản không thu thập được như thế cử đại một khối đồ ăn. Để cho ta tới. Lâm Tầm cười đi tới. Vén tay áo lên. Nắm chặt đoạn đao. Bắt đầu giải phẫu cái này một đầu đặt chân vương cảnh mặt tê thú. Con thú này thịt ống ánh trắng nõn. Tương đương trơn trượt non. Lại không có chút nào khí tức tanh hôi. Ngược lại tản mát ra từng sợi mùi thơm ngát. Lưu động tinh hà. Làm người ta thèm chảy nước miếng. Lâm Tầm đem nó thịt cắt thành từng khối. Gân cốt loại bỏ ra. Những này là dùng để nấu canh. Nội phủ thì băm thành khối nhỏ. Dự định chiên rán hầm xào đi. Tự liền thú huyết đều không có lãng phí. Bị Lâm Tầm tiến hành luyện chế. Rèn luyện ra một bình vàng ấm ánh thú huyết tinh hoa. Chứa vào một cái trong bình ngọc. Mà giống như nó độc giác. Răng. Lân phiến. Lợi trảo những vật này. Cũng bị từng cái phân tích. Những này đều là luyện khí tài liệu quý hiếm. Liền là cầm lấy đi buôn bán. Có thể hối đoái một bút kích xù linh tủy. Bận rộn đại nửa ngày. Lâm Tầm đem từng khối thịt thú vật dựng lên đến. Tiến hành đồ nướng. Thỉnh thoảng bôi lên một chút gia vị. Không bao lâu. Mùi thịt tràn ngập. Ấm ánh tuyết bạch khối thịt bắt đầu trở nên kim hoàng bóng loáng. Dầu trơn nhỏ xuống đống lửa bên trong. Phát ra từ từ tiếng vang. Thơm quá, Lâm Tầm cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đừng bảo là hắn. Nhạc cô nương bọn hắn cũng đều âm thầm nuốt nước miếng. Bởi vì cái này không là bình thường thịt thú vật. Mà là một vị đặt chân vương cảnh bảo thịt. Trên đời này cũng không có bao nhiêu người có thể thưởng thức được. Đồng thời. Tựa như vậy huyết nhục. Ẩm chứa khó có thể tưởng tượng tu hành tinh hoa. Có thể so với bảo dược. Không chỉ hương vị ngon. Lại đối tu vi có cực lớn có ít từng sợi hà quang lưu vọt. Thịt nướng càng thêm kim hoàng bóng loáng. Gia vị mùi thơm cùng thịt nướng dung hợp cùng một chỗ. Tản ra hương vị. Đơn giản mê người đến cực hạn. Tiểu Hà nước bọt đều chảy ra, con mắt lóe sáng tinh tinh chỗ chăm chú nhìn. Rốt cục thiêu đốt đến không sai biệt lắm, Lâm Tầm đem giá nướng bên trên thịt lấy xuống. Ta tới trước một phần ra ngoài ý định. Trước hết nhất không nhìn được đúng là nhạc cô nương. Cái này khiến Lâm Tầm khẽ giật mình. Chợt tự cười. Đem thịt nướng đưa cho đối phương một phần. Nhạc cô nương gương mặt xinh đẹp thẹn thùng. Nhưng vẫn là nhận lấy. Trực tiếp dùng ngón tay trắng nón kéo xuống một đầu kim hoàng chảy mỡ thịt nhét vào trong miệng. À, ăn quá ngon. Nhạc cô nương ngẩn ngơ. Mắt sáng lên. Lộ ra vẻ say mê. Quai hàm nhúc nhích. Bắt đầu ngốn từng ngụm lớn. Tiểu Hà nước miếng của bọn hắn đều nhanh chảy xuôi một chỗ. Giống như đói chết đàn sói tựa như. Tranh nhau con mắt nhìn xem. Một bộ không dằn nổi bộ dáng. Lâm Tầm cho bọn hắn một người điểm một phần. Chính hắn cũng lưu lại một phần. Cái thứ nhất nhét vào trong miệng. Hắn cũng là toàn thân chấn động. Mùi vị kia đơn giản ăn quá ngon, hắn cũng không lo được cái khác. Bắt đầu ăn như gió cuốn. Ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Trong mồm đều dâng lên lấy từng đạo hào quang. Kia là thịt nướng bên trong chứa tu hành tinh hoa. Đối với tu hành có đại bổ tác dụng. Qua trong giây lát mà thôi. Lâm Tầm tự cảm giác thân khí cơ oanh minh. Toàn thân đều tắm rửa tại lập lòe thần huy bên trong. Những người khác cũng đều như thế, ăn đến quên cả trời đất. Đây chính là vương cảnh hung vật huyết nhục. Quá hiếm có. Không chỉ là hương vị có thể xưng nhất tuyệt. Lại cùng bảo dược đồng dạng đối với tu hành hữu ích. Nếm qua thịt nướng. Bọn hắn lại liếc tới hầm trong nồi canh thịt băm cùng canh xương hầm. Sau đó lại bắt đầu nấu gia công khác biệt phương pháp ăn. Xào lăn. Nấu nổ. Dầu muộn trò gian trá trồng chất. Phong vị khác biệt. Cảm giác khác biệt. Nhưng đều là tuyệt không thể tả. Chi, một trận này thịt ăn đến rất đắt. Lâm Tầm còn đem chính mình chân tàng một chút rượu những xuất ra. Một bên ăn thịt vừa uống rượu. Bảo thuyền bên trên đều là hoan thanh tiếu ngữ. Vui vẻ hòa thuận. Bọn hắn đã vượt qua loạn tinh bãi. Không bao lâu, liền đem đến Bỉ Ngạn Đông Thắng giới. Giờ khắc này, bọn hắn đều là rất buông lỏng. Cũng ý thức được phân biệt liền đem không lâu sau tiến đến. Cho nên đều buông ra ăn. Buông ra quát. Cho đến cuối cùng, Khấu Tinh bọn hắn từng cái chống đỡ bắp thịt. Mắt say lờ đờ mê ly chỗ nằm xuống. Cũng không phải là sức ăn không lớn. Mà là cái này mặt tây thịt ẩm chứa lực lượng quá to lớn. Làm cho bọn hắn đã lại không cách nào tiêu thụ. Đến Bỉ Ngạn. Khấu Tinh bọn hắn tự muốn rời khỏi. Tại Đông Thắng giới kiếm ăn. Không có ý định trở về Tây Hằng giới. Bọn hắn là mạo hiểm giả. Theo đuổi con đường tu hành cũng cùng những người khác khác biệt. Đêm khuya, giới hà sóng nước lăn lộn. Rầm rầm rung động tiếng sóng không dứt. Lâm Tầm ở một hơi rượu. Cũng ăn no rồi. Đầu có chút hơi say rượu. Tại bên cạnh hắn. Mất đi một chỗ xương thú cùng vò rượu không. Tiểu Hà ghé vào nhạc cô nương trên đùi ngủ thiếp đi. Lông mi nháy nháy. Cái này 14-15 tuổi thiếu nữ ngủ được phá lệ an tâm cùng thỏa mãn. Đến bờ bên kia cổ Thương Châu về sau. Sẽ có người tới tiếp ta. Sau đó ta liền muốn trở về tông môn. Ngươi đây có tính toán gì? Nhạc cô nương bó lấy bên tai tóc xanh, khuôn mặt minh tú sạch sẽ, hiện ra nhu hóa thánh khiết quang trạch. Trước giải thoáng cách Đông Thắng giới tình huống, sau đó liền đi Thông Thiên kiếm tông. Lâm Tầm thuận miệng nói, mắt đen sáng rực mà bình tĩnh. Đi làm cái gì báo thù? Ai Vân Khánh Bạch. Lâm Tầm cũng không giấu riêng, dù sao về sau đối phương cũng sẽ biết đến. Hắn nhạc cô nương sửng sốt, rõ ràng trong mắt hiện lên kinh hãi, nỗi lòng vô pháp bình tĩnh. Đây chính là danh xưng cổ hoang vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất kiếm tu, có quá nhiều chói mắt danh hiệu cùng huy hoàng mà máu tanh chiến tích. Nếu là bằng hữu, cũng đừng hỏi nguyên nhân. Lâm Tầm cười nói, hỏi cũng sẽ không nói cho ngươi. Nhạc cô nương ánh mắt phức tạp, tiêu hóa hồi lâu mới đứng vững cảm xúc. Nàng nhìn chăm chú Lâm Tầm. Than khẽ. Nói. Tốt. Ta không hỏi. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi. Vân Khánh Bạch là có đại khí vận bản thân nhân vật tuyệt thế. Sớm tại hơn 10 năm trước, đã đặt chân trên đỉnh cao nhất. Tên áp một đám cùng thế hệ. Đứng ngạo nghễ đông thắng giới thế hệ trẻ tuổi phía trên. Cách này mười mấy năm qua, hắn dưới kiếm phong, thí qua không dưới trăm vị nửa bước vương cảnh vong hồn. Mà phàm là khiêu chiến đối thủ của hắn, đều không ngoại lệ đều là lấy tử vong mà bị thua. Tất cả mọi người biết rõ, vương cảnh phía dưới, Vân Khánh Bạch là vô địch. Đáng sợ nhất là, loại quan niệm này đã cắm rễ tại mỗi cách đông thắng giới tu giả trong lòng. Nói đến đây, Nhạc cô nương hít sâu một hơi, nói, đáp ứng ta, ngươi như thật muốn báo thù, nhất định không muốn vào lúc này. Bởi vì phần thắng rất xa vời. Đúng không? Lâm Tầm bật cười lớn, mang theo bầu rượu uống một phen. Lúc này mới lạnh nhạt nói, nếu không có nắm chắc, ta sẽ không đi tìm hắn. Ta đã đợi rất lâu, không quan tâm lại tiếp tục chờ đợi. Bất quá, ta có một loại dự cảm, giết hắn đã mất cần đợi thêm quá lâu. Chữ bình tĩnh, câu câu kiên quyết, đúng như tại im ắng chỗ lên kinh lôi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 99 chương 979 kiểm lậu đông thắng giới cổ thương châu. Giới hà bờ bên kia liền là ở vào cổ thương châu biên giới một cách đại thành Bích Diễm Thành. Mấy canh giờ về sau, Lâm Tầm bọn hắn đến tại đây. Khấu Tinh, Thanh Diện, Xích Luyện bọn hắn những người mạo hiểm này ở đây từ biệt. Trước khi chia tay, Lâm Tầm tặng cho bọn hắn một chút tu hành cần thiết linh dược cùng bảo vật. Chưa nói tới nhiều chân quý, nhưng lại để Khấu Tinh bọn hắn đều là thâm thụ cảm động. Nhớ tới lần này vượt ngang giới hà trải qua hết thảy, bọn hắn chỉ sợ cái này đều vô pháp quên mất vị này đến từ Tây Hằng giới Lâm Ma Thần. Sau đó, Lâm Tầm cùng Nhạc cô nương Tiểu Hà cùng một chỗ tiến vào Bích Diễm Thành. Bích Diễm Thành dựa vào núi ở cạnh sông tiếp giáp giới hà, phồn hoa mà giàu có, náo nhiệt vô cùng. Gần đoạn thời gian đến nay, giới hà bên trong phát sinh kinh biến. Đào được rất nhiều bị mai một không biết bao nhiêu tuổi bí mật cùng cơ duyên. Điều này cũng làm cho đến Bích Diễm Thành lập tức trở nên chưa từng có náo nhiệt. Mỗi ngày đều có không biết bao nhiêu tu đạo giả bị hấp dẫn đến. Tiến về kia giới hà bên trong tìm kiếm bí mật. Khai quật bảo vật. Vừa mới đi vào cửa thành, một trận ồn ào náo động tiếng gầm tựu đập vào mặt. Bán thánh nhân di cốt. Mới từ giới hà chuỗi ma uyên bên trong vứt ra cổ thánh di vật. Chỉ cần 1.000 thượng phẩm linh tùy, cách đó không xa có người bày quầy bán hàng. Dắt cuống họng gào to. Cái này khiến Lâm Tầm nghe được hít vào khí lạnh. Bên đường chào hàng thánh nhân di cốt, cái này đông thắng giới tu đạo giả đều như vậy dữ dội. Người trẻ tuổi cũng là đến giới hà chọn lựa bảo vật a. Lão phu khuyên ngươi bảng hiệu sáng lên điểm, phải chú ý phân biệt mới được. Một cái tiên phong đạo cốt lão giả tới gần nhắc nhở. Lâm Tầm giờ mới hiểu được, cho dù là tại giới hà bên bờ, cũng sẽ có theo thứ tự hàng nhái hàng giả bị lấy ra chào hàng. Tự xem cách nào oan đại đầu sẽ bị gài bẫy. Đa tạ lão nhân ra chỉ điểm, Lâm Tầm nói. Lão giả vê râu mà cười. Tiểu hữu, xem ngươi dáng vẻ đường đường, khí vũ bất phàm. Nghĩ đến là cách nào đó thế lực lớn bên trong đi ra truyền nhân. Ta cái này có không ít bảo vật, cũng là theo giới hà bên trong tốn sức tâm huyết mới đoạt tới tay. Ngươi lại nhìn xem vật này như thế nào nói. Hắn lòng bàn tay lật ra, hiện ra một khối không trọn vẹn mà pha tạp màu xám cẩu ngọc. Kỳ thượng lạc ấm tuổi khí tức, cổ ý nặng nề. Này ngọc năm số xác thực rất xa xưa, là khối cổ bảo. Lâm Tầm gật đầu. Ha ha, tiểu hữu hảo nhãn lực. Hôm nay ngươi ta hữu duyên, liền đem này ngọc tặng ngươi. Lão giả nói, liền đem ngọc thạch đưa cho Lâm Tầm. Gặp đây, Nhạc cô nương bỗng nhiên mỉm cười. Lặng lẽ mang theo Lâm Tầm ốm tay áo hướng phía trước đi đến. Vừa đi vừa nói, đây chính là cái lão già lừa đảo. Đừng lên hắn làm. Lâm Tầm kinh ngạc, như thế nào thấy ngươi xem. Nhạc cô nương quay đầu, ra hiệu Lâm Tầm xem đi qua. chỉ thấy lão giả kia cười mỉm lại ngăn lại một tên quần áo hoa lệ thanh niên. Nói, tiểu hữu, xem ngươi dáng vẻ đường đường, khí vũ bất phàm, nghĩ đến là đến. Nói liên tục từ đều như thế, rõ ràng liền là thường dùng sáo lộ. Sau đó, lão giả thừa cơ lấy ra kia một khối không trọn vẹn cẩu ngọc, muốn tặng cho thanh niên kia. Thanh niên lập tức thổ sủng nhược kinh, vội vàng chối từ. Có thể không lay chuyển được lão giả nhiệt tình, cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận. Sau đó thú vị một màn tự phát sinh. Thanh niên tựa như cảm giác không có ý tứ, muốn trả giá một bút linh tùy làm đáp tạ. Lão giả vẻ khó khăn, nhưng lại báo ra một cái không có chút nào khó xử giá cả 5 vạn trung phẩm linh tùy, lâm tầm cái trán ớn ra hắc tuyến. Lão gia hỏa này thật là đủ hắc. Miếng ngọc vỡ kia chỉ là niên đại cũ kỹ, căn bản một điểm giá trị đều không có. Dám lòng giả hiểm độc chỗ yêu cầu 5 vạn trung phẩm linh tùy quả nhiên. Thanh niên kia cũng ngây người. Sau đó phẫn nộ, đang muốn tranh luận, chỉ thấy phủ cận một đám hung thần áp sát tu giả cười lạnh súng lại tới. Ánh mắt bất thiện để mắt tới thanh niên, uy hiếp hương vị 10 phần. Hiển nhiên đều là lão giả kia đồng lõa. Mà lão giả thì than thở nói, tiểu hữu, ta vừa rồi đều nhắc nhở ngươi, bảng hiệu muốn thả điểm sáng cuối cùng. Thanh niên biệt khuất vô cùng lấy ra toàn bộ gia sản, mua kia một miếng ngọc vỡ, một mặt xấu hổ giận dữ rời đi. Sau đó thần kỳ một màn xuất hiện, lão giả này không ngờ xuất ra một miếng ngọc vỡ, bắt đầu ở kia giả danh lừa bịp. Lão già này lâm tầm mắt thấy đây hết thảy, cũng không nhìn được sợ hãi thán phục. Hắn tự không lo lắng lừa một cách không phải hắn có thể đắc tội người nhà cô nương, cười nói, loại này lão già lừa đảo đã sớm thành tinh, chuyên môn hãm hại những cái kia giống như ngươi kẻ ngoại lai. Đồng thời tại hãm hại trước đó, hắn đều đã cẩn thận phân biệt qua, như gặp được không thể đắc tội nhân vật, hắn cũng sẽ không ra tay. Nói như vậy, ta vừa rồi cũng bị hắn coi là dây béo. Lâm tầm nhíu mày, yên tâm, như phát giác được ngươi không phải như vậy dễ trêu, lão già lừa đảo kia tuyệt đối sẽ trực tiếp nhận sợ xin lỗi. Nhạc cô nương cười tủm tỉm nói, sáo lộ thật là đủ sâu. Lâm tầm cảm khái, âm dương tử mẫu trùng, thượng cổ xếp hạng 10 vị trí đầu đại hung, chỉ lần này một đôi, đi qua đi ngang qua tuyệt đối đừng bỏ qua. Không bao lâu, lại một cái lão giả tại gào to, ôm một cái cũ nát đen nhánh bùn cái hũ. Lâm tầm tiến lên trước, chỉ thấy kia cái hũ cũng là thần diệu, tràn đầy một cỗ tối tăm ba động, niên đại xa xưa, rất là bất phàm. Chỉ là kia trong cái hũ lại là hai cái không đáng chú ý kén tầm, lại là cái lão già lừa đảo. Lâm tầm trong lòng âm thầm cục cục. Lão già cười tủm tỉm nói, người trẻ tuổi, ngươi tâm tư gì lão phu nhìn ra được. Bất quá, ngươi có thể nghe qua phá kén thành bướm sao? Âm dương tử mẫu trùng khi còn nhỏ, tự bộ dáng như vậy, chờ phá kén mà ra lúc, tuyệt đối sẽ để ngươi giật nảy cả mình. Đi đi, lừa gạt người khác đi. Lâm tầm không còn gì để nói, chính mình chẳng lẽ lớn một bộ rất dễ bị lừa dáng vẻ, làm sao đều tìm tới chính mình. Lão giả một mặt đều không khó là tình, bình chân như vải nói, tin hay không, cơ duyên ngay tại này bình bên trong, không sai, bỏ lỡ tự xem cá nhân duyên phận. Lâm tầm ồ một tiếng quay người mà đi. Không bao lâu, lão giả kia hét thảm một tiếng, đau lòng nhức ấp, chơi hắn mỗ mỗ. Lão tử tân tân khổ khổ bào chế bạch ngọc điệp kén tầm chết như thế nào một câu, rước lấy phủ cận rất nhiều tu giả mắng to. Lão già lừa đảo, ngươi không phải nói là âm dương tử mẫu trùng kén sao, tại sao lại biến thành bạch ngọc điệp sau đó? Lão già xám xịt chạy chối chết, là ngươi giở trò phượng nhạc cô nương. Nhìn xem bên cạnh lâm tầm, lâm tầm cười tủm tỉm nói, âm dương tử mẫu trùng a, cái này nhưng so sánh tiểu ngân đều không thua bao nhiêu. Thuộc về thượng cổ xếp hạng 10 vị trí đầu đại hung. Vừa rồi ta chỉ là đem tiểu ngân khí tức trên thân phóng xuất ra một tia, đi thử một lần thật giả. Nhạc cô nương mỉm cười. Tiểu ngân thế nhưng là hàng thật giá thật phệ thần trùng. Nó một tia khí tức. Đó cũng không phải là sinh linh gì đều có thể tiếp nhận. Bọn hắn không có dừng lại tiếp tục hướng phía trước đi. Bích Diễm Thành rất náo nhiệt. Khắp nơi đều tại trào hàng đến từ giới hà bên trong bảo vật. Có thật có già. Rực rỡ muôn màu. Đều bị quan bên trên cực kỳ dọa người lai lịch. Cái gì thánh nhân di hài? Thượng cổ bí bảo. Vạn cổ đại dược ngũ hoa bát môn. Có thể 10 phần đều hữu danh vô thực. Bất quá trong đó cũng là có chân chính đồ tốt. Bất quá giá cả đều đắt kinh khủng. Không bao lâu. Lâm Tầm bọn hắn tại một cái trước gian hàng đứng yên. Nơi này chào hàng lấy một mặt vết dì pha tạp cổ đồng kính. Kỳ thượng khắc dấu lấy lít nha lít nhít đạo văn. Chỉ bất quá đạo văn phần lớn đều đã đứt gãy không trọn vẹn. Dù vậy, vật này vẫn như cũ bất phàm tràn ngập ra một cỗ đặc hữu khí tức của đạo. Dựa theo chủ quán thuyết pháp, này kính là theo giới hà bên trong đào được một tòa tàn phá mộ bên trong đào ra. Lâm Tầm cùng nhạc cô nương dò xét về sau. Đều là đánh giá ra. Đây là một kiện cổ thánh bảo. Nhưng sớm đã tổn hại đến cực hạn. Đã như là phế bảo. Thần tính thiếu thốn. Giá trị không lớn. Dù vậy, vẫn là hấp dẫn đến rất nhiều tu giả người xem hỏi giá. Khối này gương đồng ta muốn. Một cái cường đại dị tộc sinh linh mở miệng, hắn đầu chim thân người đồng tử như điện, bộ dáng hung lệ. 8000 thượng phẩm linh tủy, bảo vật này về ta. Một cái khác tu đạo giả lên tiếng đấu giá. Rất nhanh. Khối này gương đồng giá cả tựu bị xào. Đạt tới 8 vạn thượng phẩm linh tủy. Đưa tới càng ngày càng nhiều tu giả người xem. Lại là một cách âm mưu cố ý tìm người cố tình nâng giá. Tựu xem cách nào oan đại đầu bị hố. Lâm Tầm trong lòng thầm nhủ. Hắn cẩn thận quan sát. Phát hiện một chút mánh khóe. Nói đến. Vật này cũng đích thật là một kiện thánh bảo. Đều đã phế bỏ. Căn bản cũng không giá trị ngoại hạng như vậy giá tiền. Ăn bỗng nhiên, Lâm Tầm trong lòng hơi động có chỗ phát giác. Tại cái này quầy hàng bên trên còn chào hàng lấy cái khác một chút cổ quái kỳ lạ bảo vật. Gây nên Lâm Tầm chú ý. Liền là một khối thanh đồng mảnh vỡ. Dài ước chừng nửa thước. Ăn mòn nghiêm trọng. Chẳng lẽ là cái nào đó bảo vật tàn phiến? Lâm Tầm cẩn thận phân biệt, nhìn không được đem vật này xách trong tay xem kỹ. Chợt, trong lòng của hắn tựu thầm mắng. Chủ sạp này có thể rất không chính cống. Vật này hẳn là đích thật là một kiện thượng cổ lưu lại bảo vật mảnh vỡ. Có thể kỳ thượng hủ bại vết tích lại là dùng bí pháp bào chế ra. Không cẩn thận phân biệt. Căn bản không phát hiện được. Làm như thế, hiển nhiên là muốn để người nghĩ lầm phát hiện bảo bối tốt. Sinh ra một loại kiểm lậu mừng thầm cùng tham niệm. Quả nhiên. Ngay tại Lâm Tầm xem kỹ vật này lúc kia chủ quán nao nao. Sau đó giả bộ làm tỉnh tâm nói ra. Tiểu hữu thế nhưng là nhìn chúng bảo vật này. Vật này cũng là chưa nói tới nhiều hiếm có. Liền bán ngươi 3000 khối thượng phẩm linh tủy như thế nào? Ngươi giá tiền này cũng quá cao đi. Liền là một khối phá thanh đồng mảnh vỡ mà thôi. Tiểu Hà bĩu môi. Lâm Tầm cũng lắc đầu. Giá tiền này hoàn toàn chính xác quá cao. Nói, hắn lại cầm lấy một cái nhuộm vết máu pha tạp hòn đá bắt đầu đánh giá. Tiểu hữu, cái này thạch đầu cũng không đơn giản. Là theo một tòa không trọn vẹn thượng cổ cấm trận bên trong đào được. Nhìn thấy bên trên vết máu sao? Cực có thể là thánh. Huyết chủ quán thần thần bí bí nói. Ngươi như cần. Tăng thêm kia thanh đồng tàn phiến cùng một chỗ. Bán ngươi 3000 khối thượng phẩm linh tủy. Lâm Tầm tiếp tục lắc đầu, vẫn là quá đắt. Nói. Lâm Tầm đem cái này thạch đầu buông xuống. Lại nhìn về phía cái khác một chút vật phẩm. Từng cái xem kỹ về sau. Cuối cùng lắc đầu. Tự muốn ly khai. Tiểu hữu các loại như vậy đi. 3000 khối thượng phẩm linh tủy. Những đồ chơi này ngươi hết thảy lấy đi kia chủ quán vội vàng giữ lại. Lâm Tầm suy nghĩ hồi lâu, miễn cưỡng đồng ý. Kia chủ quán gặp đây. Ngược lại sinh lòng lo nghĩ. Hắn có thể rất rõ ràng những này rách dưới đồ chơi giá trị. Cộng lại đừng nói 3000 khối thượng phẩm linh tủy. liền là bán 1000 khối đều thuộc về làm thịt người. Chỗ tại một loại cẩn thận. Hắn lại đem những vật phẩm kia lại từng cái cẩn thận kiểm tra một lần. Lúc này mới một mặt hào sảng cùng Lâm Tầm hoàn thành lần giao dịch này. Lâm Tầm ca ca. Tên kia rõ ràng tại hố người a. Ngươi làm gì còn muốn tiếp tục đi ra không xa về sau. Tiểu Hà nói. Nàng rất không minh bạch. Theo ta thấy nên là kiểm lậu. Nhạc cô nương như có điều suy nghĩ. Liền biết không thể gạt được ngươi. Lâm Tầm cười nói. Trong lòng của hắn phanh phanh trực nhảy. Lần này cực có thể nhặt được một cái thiên đại tiện nghi. Thiên kiêu chiến kỷ 99 chương 980 thiên nhất lâu đến tột cùng là bảo vật gì. Nhạc cô nương nhìn không được hỏi. Nàng cũng không khỏi kinh ngạc. Bởi vì nàng vừa rồi từng cẩn thận phân biệt qua. Lâm Tầm mua đi kia một đống đồ chơi cũng không có gì hiếm có. Giá trị cũng không lớn. Một khối trần thạch. Mặt ngoài nhuộm vết máu. Liền là vương cảnh lão quái vật tới. Cũng nhìn không ra vật này mánh khóe. Nhưng ở Linh Văn Tông Sư trong mắt. Vật này lại là một kiện chí bảo. Lâm Tầm truyền âm nói. Bởi vì liên lụy đến cực kỳ cao thâm cấm chế lực lượng. Vật này nhìn như không đáng chú ý. Nhưng kỳ thực nội bộ có huyền cơ khác. Cùng này đồng thời. Thanh niên áo bào tím vội vàng đi vào kia trước một gian hàng. Kêu lên. Ông chủ. Vừa rồi ta xem kia một đống đồ đâu vừa bán đi. Thế nào chủ quán hồ nghi. Sao có thể bán. Thanh niên áo bào tím sầm mặt lại. Có chút tức hồn hền. Không phải đã nói không cho ngươi bán sao nói. Hắn một cái nắm lấy chủ quán vạt áo. Cắn răng nói ra. Nói cho ta. Ai mua đi người kia đi nơi nào. Chủ quán kinh hãi. Giấy rua không thôi. Ngươi cũng đã biết đây là cái gì địa phương. Dám đối lão tử động thủ. Ta đến từ Thiên Xu Thánh Địa. Ngươi cảm thấy ta có dám hay không. Thanh niên áo bào tím thần sắc băng lãnh. Một câu. Để chủ quán sắc mặt đại biến. Thái độ triệt để ủ xìu nhi. Đem vừa rồi phát sinh hết thảy nói rõ sự thật. Ngươi cái này nói không giữ lời tạp toái. Hủy đại sự của ta. Như lần này tìm không thấy khối kia đạo cấm thạch. Ta cái thứ nhất sống sờ sờ mà lột ra ngươi. Thanh niên áo bào tím quẳng xuống một câu ngoan thoại. Xanh mặt quay người mà đi. Đạo cấm thạch chủ quán mắt trợn tròn thất hồn lạc phách. Hắn mặc dù không hiểu đây là thứ đồ gì. Có thể đủ để Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân đều lo lắng như thế cùng nhớ. Chú định không phải bảo vật tầm thường. Mẹ nhà hắn. Cả ngày đánh nhạn. Kim Thiên bị nhạn mổ mắt bị mù chủ quán đấm ngực sầm chân. Lại là ảo não lại là uể oải. Tâm đều đang chảy máu. Biển người mênh mông. Thanh niên áo bào tím đau khổ tìm kiếm. Có thể căn bản chính là mò kim đáy biển. Cuối cùng cũng không thể tìm tới kia chủ quán chỗ hình dung người mua. Đáng hận. Chỉ thiếu chút nữa. Lại để một việc cơ duyên to lớn cho bỏ lỡ. Thanh niên áo bào tím tức giận đến kém chút phát điên. Cuối cùng. Hắn thở dài một tiếng. Chỉ có thể đi trước cùng sư thúc phục mệnh. Thiên Nhất Bảo Lâu. Bích Diễm Thành bên trong nổi danh nhất một nhà thương hội. Làm Lâm Tầm bọn hắn đến lúc, lập tức hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy lâu này toàn thân bởi một loại huyền cương vị tử tinh kiến trúc mà thành. Cao có ngàn trượng. Sừng sững ở đó. Cắm vào vân tiêu. Toàn thân bốc hơi hào quang màu tím. Ứng ánh sáng long lanh. Cực kỳ nguy nga hùng vĩ. Lầu cắt dưới mái hiên. Treo từng chuỗi màu xanh đèn lồng lưu ly. Phóng thích thần huy. Phản chiếu ở trên vách tường. Cùng kia hào quang màu tím hòa lẫn. Mỹ lệ gần nhược mộng huyễn. Lâm Tầm trong lòng cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Dùng hắn bây giờ ánh mắt. Tất nhiên là nhìn ra. Cả lầu vũ hiện đầy rậm rạp linh văn đồ trận. Lẫn nhau hô ứng. Tạo thành một loại có thể so với vương cấm phòng ngự trận thế. Thần diệu vô biên. Trận này cũng là chưa nói tới nhiều đáng sợ. Mấu chốt là vận chuyển trận này. Mỗi ngày muốn tiêu hao linh tủy liền là một cái thiên văn sổ tự. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này thiên nhất lâu phía sau màn chủ nhân là bực nào tài đại khí thô. Đi vào về sau. Lầu này vũ nổi lại là một phen cảnh tượng. Có khác càn khôn. quy mô cực lớn. Trên mặt đất, trên vách tường, tất cả đều là đồng phục màu vàng kim nhạt lưu ly ngọc, bị mài bóng loáng như gương. Tại từng chiếc mạ vàng thanh đồng đang chiếu xuống, hiển thị rõ đường hoàng chi tượng. Ta muốn đi vào tìm một người, đủ một ít chuyện riêng. Nếu không ngươi trước mang theo tiểu hà ở chỗ này chờ một lát nhạc cô nương nói. Cũng tốt. Lâm Tầm gật đầu. Lúc này, nhạc cô nương gọi tới một tên người phục vụ. Thấp giọng nói chuyện với nhau một phen. Tự bị người phục vụ chỉ dẫn lấy đi vào lầu các chỗ sâu. Lâm Tầm ngược lại là có thể đoán ra, nhạc cô nương chỉ sợ là đang vì trở về tông môn sự tình làm chuẩn bị. Hắn trong lúc rảnh rỗi tự cùng Tiểu Hà cùng một chỗ tại Thiên Nhất lâu bên trong xem. Lâu này hoàn toàn chính xác rất bất phàm. Chào hàng lấy nhiều loại bảo vật. Kỳ chân. Linh dược. Linh tài rực rỡ muôn màu. Nhiều không kể xiết. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là mờ mịt bốc hơi bảo quang chói lọi chói mắt. Dù cho là Lâm Tầm loại này thường thấy các loại bảo vật người, cũng không nhìn được lộ ra mấy phần kinh ngạc. Cái này Thiên Nhất lâu hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Sở hữu bảo vật đều là có thể nói là tinh phẩm. Không có món hàng tầm thường. Giống như trong đó một kiện minh quang vân giáp bảo vật. Liền là bởi vực sâu vạn trượng phía dưới một loại huyền minh chi khí. Hỗn hợp trên trăm loại linh tài luyện chế mà thành. Bên trên bị bố trí rậm rạp linh trận. Có được thủy hỏa bất xâm. Tránh bùi tính tâm các loại chờ chút diệu dụng. Lại tỉ như trong đó một đôi giày. Kiểu dáng đơn giản. Lại là dùng mắt vàng huyền tước ra lông luyện chế. Cực kỳ hiếm thấy cùng quý giá. Bất quá giá cả đều cực kỳ đắt đỏ. Bình thường tu giả căn bản tiêu phí không tầm thường. Bất chi bất giác bọn hắn đi tới hối đoái bảo vật khu vực. Lâm Tầm trong lòng hơi động. Đem chữ vật giới chỉ bên trong vật phẩm kiểm lại một cái. Dự định đem không dùng được bảo vật hết thảy cho hối đoái thành linh tủy. Nhưng lại tại lúc này, chợt nghe cách đó không xa truyền đến một đạo nữ tử thanh âm. Nha, đây không phải Tiểu Hà sao? Lúc này mới bao lâu không thấy, ngươi không đi trên đường xin cơm, chạy thế nào nơi này tới sẽ không phải là sống không nổi. Cầu ta thưởng ngươi một miếng cơm ăn a. Lời nói âm dương quái khí chanh chua, để bên cạnh Tiểu Hà toàn thân cứng đờ. Xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra tức giận chi sắc. Lâm Tầm nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy một cái ăn mặc hoa mỹ thiếu nữ từ đằng xa đi tới. Nàng tuổi tác cũng mới 14-15 tuổi, nhưng lại một bộ lãnh ngạo tư thái. Lông mày cao gầy, môi mỏng nhấp nhẹ, dung mạo cũng là diễm lệ. Chỉ là trên mặt giờ phút này lại mang theo một vòng không che giấu chút nào cười lạnh cùng trào phúng. Nàng đi tới lúc, phủ cận một chút người phục vụ đều là nhao nhao hành lễ, gặp qua Bùi tiểu thư. Bùi Mân thần sắc kiêu căng, giơ lên cái cằm, không để ý đến người phục vụ ăn cần thăm hỏi, trực tiếp đi vào Tiểu Hà bên người. Chập chập, nhìn một cái, vẫn là như vậy chán nản không chịu nổi. Ngươi không phải thề nói cận kề cái chết cũng không cần cơm sao? Có thể ta xem ngươi. Cùng năm ngoái này ăn mày thời điểm cũng không có gì khác biệt. Nàng liếc mắt nhìn. Trên dưới dò xét Tiểu Hà. Giọng mang nói móc cùng khinh thường. Nói một chút đi. Ngươi lần này tới Thiên Nhất lâu muốn làm gì? Bùi Mân. Sự tình trước kia, ta không muốn cùng ngươi so đo. Ngươi có chí riêng. Ngươi có chuyện của ngươi pháp, ta có của ta cách sống. Vì sao muốn vừa thấy mặt tựu chào phúc ta? Tiểu Hà gương mặt xinh đẹp đỏ lên, song quyền không tự giác nắm chặt. Hiển nhiên nàng cùng cách này Bùi Mân là quen biết cũ. Bùi Mân cười khanh khách nói, ta tựu nhìn ngươi không vừa mắt, chào phúng ngươi thì thế nào? Ngươi ta đều là nghèo khổ xuất thân, có thể ta mệnh tốt, gặp ta đời này quý nhân, từ đây cải biến vận mệnh. Mà ngươi ha ha, còn như vậy đáng thương. Ngươi đừng quá mức. Tiểu Hà nổi giận, đừng quên lúc trước ngươi là thế nào cải biến vận mệnh. Bùi Mân cười nhạo, quá trình không trọng yếu, trọng yếu là kết quả. Ngươi xem ta đi tới chỗ nào đều có người tôn kính. Mà ngươi đây, vẫn như cũ là cách không coi là gì ăn mày. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên trao mày, hướng nơi xa những người hầu kia âm thanh lạnh lùng nói: ai bảo các ngươi phóng cái này ăn mày vào đây? Đây chính là thiên nhất các, là tùy tiện ai cũng có thể xuất nhập, những người hầu kia đều là câm như hến, còn lo lắng cái gì? Đem nàng cho ta oanh ra ngoài! Bùi Mân quát tháo. Đây chính là không che giấu chút nào đả kích cùng làm nhục. Ngươi khinh người quá đáng! Tiểu Hà tức giận đến đã là toàn thân phát run, bờ môi đều kém chút cắn nát. Mà lúc này, Lâm Tầm cũng nhìn không được. Hắn đại khái đã đoán ra một chút nguyên do. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng những này đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là Tiểu Hà ngay tại hắn ngay dưới mắt bị ức hiếp, cái này để Lâm Tầm không thể chịu đựng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 99 chương 981 nói xong cũng lên đường đi. Nhất làm cho Lâm Tầm vô pháp dễ dàng tha thứ là, từ đầu đến cuối, tên này gọi Bùi Mân thiếu nữ đều một bộ dưới mắt không còn ai tư thái. Người bình thường đều có thể nhìn ra, Tiểu Hà là cùng theo chính mình tới. Có thể cái này Bùi Mân lại ở ngay trước mặt chính mình, đối Tiểu Hà cực điểm nhục nhã cùng đả kích. Cái này ai có thể nhẫn vị cô nương này? Còn xin rời đi Thiên Nhất Lâu, nơi này không phải như ngươi loại này thân phận có thể đến địa phương. Những người hầu kia đi tới, thần sắc lạnh như băng nhìn về phía Tiểu Hà. Như Tiểu Hà dám có bất kỳ làm trái, bọn hắn sẽ ở trước tiên động thủ. Bầu không khí tựa như đứng im. Tiểu Hà tức giận đến mắt hạnh trợn trừng, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, tay chân đều đang run rẩy. Nàng là thật không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện thế này. Đương nhiên, Bùi Mân cười mỉm mở miệng: nếu ngươi quỳ xuống cầu ta, nói không chính xác, sự tình trước kia ta liền sẽ không cùng ngươi so đo. Ngươi mơ tưởng! Tiểu Hà tức giận đến kêu to. Đem nàng oanh ra ngoài! Bùi Mân sắc mặt lạnh lẽo, ra lệnh. Đủ rồi! Lâm Tầm phát ra tiếng, hai đầu lông mày hiện ra một vòng lạnh lẽo. Một cỗ vô hình khí thế cũng là tùy theo ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Bùi Mân sắc mặt biến hóa, nhưng chợt tựu cười lạnh. Vị công tử này, nơi đây thế nhưng là Thiên Nhất Lâu. Ngươi đây là dự định ở đây nháo sự, thức thời tốt nhất từ biệt ở lại, để tránh rước họa vào thân. Nói xong lời cuối cùng, nàng khóe môi hiện hiện một vòng ngạo ý. Lâm Tầm tản ra uy thế mặc dù để nàng kinh hãi, có thể nàng tự tin bằng vào Thiên Nhất Lâu tấm chiêu bài này, đủ có thể khiến đối phương không dám tự tiện vọng động. Chỉ là nàng lần này đoán sai, Lâm Tầm trước đó nhẫn nại chỉ là không muốn gây phiền toái. Có thể hắn đều đã cho thấy thái độ mình, đối phương vẫn như cũ không biết tốt xấu. Đây chính là chính mình muốn chết. Ngay tại Bùi Mân vừa dứt lời, Lâm Tầm một bàn tay vung lên, hung hăng quất vào Bùi Mân kia mang theo kiêu ngạo khinh thường hương vị diễm lệ trên mặt. Ba cái tát vang rồi, không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Bùi Mân hét thảm một tiếng, cả người đều bị quất bay ra ngoài. Phù phù một tiếng rơi xuống tại ngoài 10 trượng hơn. Nàng tóc tai bù xù, miệng mũi phun máu, một nửa khuôn mặt đã là sưng đỏ, bộ dáng rất thê thảm. Phụ cận người hầu đều là quá sợ hãi, lập tức tiến lên kêu to. Dừng tay! Ngươi cũng đã biết đây là cái gì địa phương, dám ở đây dương oai! Cút! Lâm Tầm ánh mắt như điện, cũng không quay đầu lại. Một đạo quát tháo dường như sấm sét nổ tung, chấn động đến những người hầu kia đầu ông một tiếng. Thất linh bát lạc chỗ rơi xuống một chỗ, kêu thảm không thôi. Một số người càng là thất khiếu chảy máu, ngất đi qua. Hiện trường lập tức hỗn loạn tưng bừng, gà bay chó chạy. Nơi xa một chút ngay tại mua sắm tu giả gặp đây cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Cái này Thiên Nhất Lâu bối cảnh thế nhưng là cực kỳ chi thâm hậu, danh xưng Bích Diễm Thành đệ nhất thương hội. Trong ngày thường, ai dám ở đây nháo sự? Ngươi lại dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết! Kim Thiên Các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi xa. Bùi Mân thét lên, thần sắc phẫn nộ, thanh âm oán độc. Không thể không nói, Thiên Nhất Lâu nội tình hoàn toàn chính xác rất hùng hậu. Vẹn vẹn đảo mắt thời gian, liền vọt vào đến một đám điêu luyện mà cường đại tu giả thị vệ. Bùi tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì? Cầm đầu thị vệ trầm giọng mở miệng. Mắt mù sao không thấy được có người đang nháo sự tình? Đi đem bọn hắn hết thảy bắt lại cho ta. Quyết không cho phép để bọn hắn chạy đi. Một cách Bùi Mân dốc cạn cả đáy chỗ thét lên. Đều nhanh điên cuồng. Ây, những thị vệ kia đem ánh mắt khóa chặt tại Lâm Tầm cùng Tiểu Hà trên thân, thần sắc băng lãnh mà khắc nghiệt. Bằng hữu, ngươi là thúc thủ chịu trói, vẫn là để chúng ta động thủ? Nơi này là Thiên Nhất Lâu. Cho dù ngươi có được diễn luân cảnh tu vi, có thể hôm nay ngươi ở đây nháo sự, chú định đi không nổi. Cầm đầu thị vệ băng lãnh lên tiếng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Lâm Tầm tu vi, cho nên cũng không có lập tức liền động thủ. Nháo sự Lâm Tầm mắt đen càng thêm lạnh lẽo. Ta cũng không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm. Không muốn chết liền tránh ra nói. Hắn vừa sải bước ra, đột nhiên liền đến kia Bùi Mân trước người. Xuất thủ như điện, một cách liền đem đối phương cái cổ nắm lấy. Giống như sách tiểu cây tựa như cầm lên tới. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức để những thị vệ kia cũng không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hoa mắt. Bùi Mân tự bị đối phương khống chế tê nơi xa. Người xem tân khách hít vào khí lạnh, ý thức được Lâm Tầm nhìn như tuổi trẻ, nhưng rõ ràng là một cái kẻ tàn nhẫn. Căn bản cũng không sợ Thiên Nhất Lâu uy hiếp. Ra hỏa này là ai? Lá gan này thật là đủ lớn. Bùi Mân bị khống chế, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó kinh sợ, kịch liệt giãy giụa lấy gào rít. Giết ta ngươi cũng đừng hòng sống. Ba Lâm Tầm vung tay liền là một bàn tay đánh đi qua, đem đối phương trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mắt tối sầm lại, kém chút tựu ngất đi qua. Nàng giờ phút này bộ dáng rất thê thảm, nước mắt nước mũi chảy ngang, gương mặt sưng đỏ như heo đầu, đâu còn có một chút kiêu ngạo tự phụ bộ dáng. Lên cùng này đồng thời, những thị vệ kia cũng triệt để nổi giận, cho rằng Lâm Tầm không biết tốt xấu, dám như vậy tại Thiên Nhất Lâu nháo sự, quả thực là cuồng vọng nói không biết sống chết tình trạng. Những thị vệ này hoàn toàn chính xác có thể nói là Thiên Nhất Lâu tinh nhuệ, thân kinh bách chiến. Cầm đầu càng là một vị trải qua lịch luyện diễn luân cảnh đại tu sĩ. Tại bực này lực lượng trước mặt, bình thường tu giả chỉ sợ ai cũng hồi sẽ kiêng kỵ ba phần. Đáng tiếc, Lâm Tầm cũng không phải là tu giả. Trước kia thời điểm, chết ở trong tay hắn thiên kiêu nhân vật cũng không biết phàm kỷ. Trước đó không lâu còn từng vây giết đi có được vương cảnh tu vi Mặc Tây lão quái. Tại dưới bực này tình huống, hắn sao lại e ngại một cái Thiên Nhất Lâu còn như trước mắt này một đám thị vệ. Có lẽ đối tu giả có cực lớn uy hiếp, nhưng tại Lâm Tầm trong mắt, cũng bất quá là một đám gà đất chó sành cho các ngươi cơ hội. Các ngươi lại không biết trân quý. Đã như vậy, cũng chỉ có thể trả giá một chút. Đạm mạc mà băng lãnh thanh âm vừa vang lên, Lâm Tầm thân ảnh liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Ầm, sau một khắc, cầm đầu kia có được diễn luân cảnh tu vi thì vệ vừa vọt tới, thân thể giống như bị sét đánh, phù phù một tiếng, mạnh mẽ quỳ rạp xuống đất, đầu gối vỡ nát. Xa xa tân khách hãi nhiên, khó có thể tin, đây cũng quá gọn gàng mà linh hoạt đi. Phanh phanh phanh, mà lúc này Lâm Tầm thân ảnh lấp lóe những nơi đi qua, những cái kia trong mắt người ngoài có thể xưng tinh nhuệ thị vệ, giờ phút này lại ngay cả giãy giụa cũng không kịp, tựu từng cách bị trấn áp, thất linh bát lạc chỗ lăn xuống đầy đất. Trong lúc nhất thời, kêu thảm tiếng kêu rên bên tai không dứt, tại cách này Thiên Nhất Lâu trong đại điện quanh quẩn, làm người ta dùng mình. Mà nơi xa những cái kia tân khách đều sớm đã ngốc trễ tại kia. Theo Lâm Tầm động thủ, lại đến kết thúc, trước sau mới bất quá mấy hơi thở, giữa sân những thị vệ kia tựu bị phong quyển tàn vân chấn áp. Cái này cảnh tượng quá có lực trùng kích, làm người ta đều kém chút phản ứng không kịp. Mà lại nhìn Lâm Tầm một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, giống như vừa làm một kiện lại tùy ý bất quá việc nhỏ, làm cho những cái kia tân khách trong lòng lại là quay cuồng một hồi. Lâm Tầm mắt đen liếc nhìn bốn, ngữ khí lạnh lẽo. Khi nhục bên cạnh ta tiểu cô nương, ngược lại nói ta là nháo sự, thật là đủ bá đạo. Được a, ta Kim Thiên tựu nháo sự, Kim Thiên nếu vô pháp để cho ta hài lòng, ta ngược lại thật ra không để tâm phá hủy nơi đây. Trong chốc lát, giữa sân bầu không khí tĩnh mịch, như muốn làm người ta ngạt thở. Hủy đi Thiên Nhất Lâu, vô luận là Bùi Mân cùng những hộ vệ kia, vẫn là những cái kia đứng ngoài quan sát tân khách, đều là sắc mặt đại biến, kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cũng thực sự vô pháp tưởng tượng, lời này lại sẽ là theo một cái diễn luân cảnh thiếu niên trong miệng nói ra. Là hắn người không biết không sợ, hay là hắn tự có can đảm làm như thế? Lực lượng hừ, ta ngược lại muốn xem là nơi nào tới đồ hỗn chứng, dám tại ta Thiên Nhất Lâu nháo sự. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Nương theo thanh âm, hai tên lão giả như trúc tinh ủi bao vây lấy một tên đỏ bào thanh niên đi đến. Thiếu gia, cứu mạng, mau cứu Bùi Tiểu Mân. Nhìn thấy kia đỏ bào thanh niên, gương mặt sưng đỏ như heo đầu Bùi Mân cũng không biết từ đâu tới khí lực, thì âm thanh la lên. Cùng này đồng thời, nơi xa một chút tân khách sắc mặt cũng khẽ biến, nhận ra người thân phận. Hai tên lão giả kia đều là râu tóc tuyết bạch, thần sắc lạnh lùng mà bình tĩnh, là Thiên Nhất Lâu bên trong hai vị nửa bước vương cảnh trưởng lão. Một cái tên là Ngụy Thiên Hành, một cái tên là Ngô Nguyên Sơ, tại Bích Diễm Thành bên trong có cực lớn uy danh. Theo bọn hắn đến, ánh mắt quét qua mà thôi, sở hữu hỗn loạn ồn ào thanh âm tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Những thị vệ kia cùng người hầu trên mặt đều lộ ra vẻ kính sợ, câm như hến. Mà làm thủ tên kia đỏ bào thanh niên thì là Thiên Nhất Lâu phía sau màn chủ nhân dưới gối trưởng tử, hắn tên là Cao Vân Côn, dáng người thon dài, lãnh mâu tinh mang phun trào, nhất cử nhất động mang theo một cố vinh mặt hất hàm sai khiến, lãnh ngạo cô lệ hương vị. Tại Bích Diễm Thành, Cao Vân Côn thế nhưng là một vị cực kỳ nổi danh ương ngạnh con em, kiêu căng mà bá đạo, lại có thù tất báo, tâm ngoan thủ lạc, lệnh làm không ít tu giả đều là nói mà biến sắc. Thiếu gia Bùi Mân tựa như tìm được cứu tinh, hoa một tiếng khóc nhào quỳ gối Cao Vân Côn chân trước, một bộ nhận hết ủy khuất thê ai đáng thương bộ dáng, đâu còn có một tia vừa rồi ương ngạnh. Là ai đem ngươi đánh thành dạng này? Cao Vân Côn nhíu mày. Bùi Mân tóc tai bù xù, gương mặt sưng đỏ, nước mắt nước mũi chảy ngang, bộ dáng kia để hắn đều có chút nhìn không được. Là hắn người này không chỉ hành hung, còn kêu gào lấy muốn hủy chúng ta Thiên Nhất Lâu, đơn giản nên bầm thây vạn đoạn. Nhìn xương thành cho Bùi Mân oán độc nhìn chằm chằm xa xa Lâm Tầm, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. À, thật đúng là không biết sống chết. Thiên Nhất Lâu trưởng lão Ngụy Thiên Hành cười lạnh, mặc kệ lý do gì, dám ở này nháo sự, coi như Chu trưởng lão lời ấy không tệ, ta chịu nhục việc nhỏ, nếu để ta Thiên Nhất Lâu thanh danh có hại, cái kia chính là nghiêm trọng vô cùng đại sự. Nếu không xử trí bọn hắn, chúng ta Thiên Nhất Lâu về sau còn như thế nào? Tại Bích Diễm Thành ở trong có chỗ đứng Bùi Mân trong ánh mắt đều là oán độc, chỉ vào Tiểu Hà, còn có nha đầu này, cũng tội đáng chết vạn lần. Lần này chính là nàng mang theo tên kia đến nháo sự, nhất định phải nghiêm trị không tha. Tiểu Hà đã không còn phẫn nộ, nàng biết rõ cuộc diện trước mắt căn bản khó không được Lâm Tầm, chỉ là nàng lòng có vẫn rất áy náy, cho rằng đúng là mình nguyên nhân mới khiến cho trận này tai họa liên lụy đến Lâm Tầm. Tốt, nha đầu này tự giao cho ngươi xử trí. Một cái khác, cái trưởng lão Ngô Nguyên Sơ lạnh lùng gật đầu. Nơi xa tân khách đều là cảm thấy trái tim băng giá, ý thức được người tuổi trẻ kia cùng tiểu cô nương phải lớn khó khăn trước mắt, hôm nay nhất định không đi ra ngoài được. Cũng liền vào lúc này, đem đây hết thảy đều xem ở đáy mắt, Lâm Tầm mở miệng nói xong cũng lên đường đi. Ngôn từ tùy ý mà bình thản, cũng không cái gì tâm tình chập chờn. Có thể lời này vừa nói ra, lại làm cho toàn trường tất cả mọi người trong lòng không hiểu run lên. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 99 chương 982 làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối đảo ngược vừa dứt lời. Bùi Mân ngược lại cười. Là bị tức cười. Đến lúc nào rồi? Gia hỏa này lại vẫn dám miệng ra như thế cuồng ngôn, nàng nhìn không được âm thanh kêu lên. Ngu xuẩn vô tri đồ vật. Là nên chúng ta tiến ngươi lên đường bạc. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm thân ảnh đột nhiên biến mất nguyên địa. Ngụy Thiên Hành cùng Ngô Nguyên Sơ sắc mặt hai người đều là đột biến, phản ứng cực nhanh, trước tiên liền đem trước người Cao Vân Côn bảo vệ. Răng rắc, cũng liền tại bọn hắn vừa làm xong đây hết thảy, liền nghe một trận gân cốt sụp đổ thanh âm vang lên tại cái này yên tĩnh bầu không khí bên trong cực kỳ chói tai. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy Bùi Mân nói đều chưa nói xong, kia sưng đỏ trên gương mặt còn lưu lại oán độc vẻ khinh thường. Nhưng hắn cái cổ đều bị vặn gãy. Bùi Mân mắt tối sầm lại. Một cỗ giống như thủy triều khoan tim thống khổ nước vọt khắp toàn thân. Đã nhìn thấy cách đó không xa Lâm Tầm, chính một mặt lãnh đạm nhìn xem chính mình. Kia một đôi lạnh lẽo mắt đen bên trong đều là vô tình lãnh khốc chi sắc. Ầm, sau đó đầu nàng nghiêng một cái, thân thể ngã trên mặt đất. Lại không còn một tia khí tức. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hết thảy đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa chi gian. Theo Ngụy Thiên Hành hai người bảo hộ Cao Vân Côn, lại đến Lâm Tầm đánh giết Bùi Mân, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong hoàn thành, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhanh đến chẳng ai ngờ rằng, tại mực này thế cuộc phía dưới, Lâm Tầm vậy mà lại ngang nhiên xuất kích, không có chút nào kiêng kỵ. Một kích liền đem Bùi Mân diệt sát đi. Loại kia gọn gàng mà linh hoạt thủ đoạn, lãnh khốc mà cường thế tư thái, đánh ở đây tất cả mọi người một trở tay không kịp. Bọn hắn đều ngây người. Đây chính là Thiên Nhất Lâu người tuổi trẻ kia dám ngay trước hai vị nửa bước vương cảnh mặt giết người. Ngươi muốn chết? Cao Vân Côn nổi giận, sát cơ đầy mặt. Bùi Mân là ta đau tiếc nhất tỷ nữ. Ngươi dám tại mắt của ta ra phía dưới giết nàng, ngươi thật đúng là gan to bằng trời. Thanh âm hắn băng lãnh, ầm ầm vang vọng cung điện, khiến lòng run sợ. Tỷ nữ Lâm Tầm khẽ giật mình, chợt cười lạnh. Một cách tỷ nữ cũng dám như thế ương ngạnh cùng phách lối. Quả nhiên là có dạng gì nô tài, tự có dạng gì chủ tử. Xem ngươi bộ dáng này, chỉ sợ cũng không phải kẻ tốt lành gì. Thiếu gia, không cần lại nói. Lão phu tới thu thập tên nghiệp chướng này. Ngô Nguyên Sơ dậm chân mà ra, thân khí thế liên tục tăng lên. Trong chốc lát, thuộc về nửa bước vương cảnh uy thế giống như một đạo gió lúc, phô thiên cách địa tràn ngập tòa đại điện này mỗi một tấc không khí. Phù phù phù phù một trận loạn hưởng. Lại là những thị vệ kia cùng người hầu không chịu nổi bực này uy áp, trực tiếp sủi lơ đến trên mặt đất. Nơi xa đứng ngoài quan sát những cái kia tân khách cũng hét lên kinh ngạc âm thanh. Cũng bị mực này khí thế kinh khủng chấn nhiếp đến. Sắc mặt trắng bệch. Tiểu gia hỏa, lão phu cho ngươi một cái cơ hội, chọn cái kiểu chết đi. Ngô Nguyên Sơ râu tóc bay lên, hiển thị rõ một vị nửa bước vương cảnh bế nghễ uy thế. Mọi người run sợ. Thế nhưng là nghe đến lời này, Tiểu Hà chợt lộ ra một vòng vẻ thung hại. Lão gia hỏa này đại khái không biết, chết tại Lâm Tầm ca ca trong tay nửa bước vương giả đếm trên đầu ngón tay đều nhanh đếm không hết đi. Chỉ thấy Lâm Tầm cũng cười, lộ ra một cái tuyết bạc chỉnh tề răng. Lão cầu, tự hướng xông câu nói này, ngươi cũng tới đường đi bạch. Hắn dạo bước mà ra, xông tới. Cái này khiến tất cả mọi người ngoài ý muốn. Đây chính là một vị nửa bước vương giả. Gia hỏa này lại một điểm cũng không sợ. Đồng thời còn vọt thẳng đi lên, đây là ngại chán sống bỏ ngựa đấu xe. Ngô Nguyên Sơ cũng khinh thường. Thân dâng trào ô quang, tốc độ như điện. Lấy tay một trường tựu hướng vọt tới Lâm Tầm vỗ tới. Âm cả hai chạm vào nhau, bộc phát chói mắt thần huy. Cả. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Cùng này đồng thời cũng có một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Khi mọi người đều tưởng rằng Lâm Tầm gặp nạn lúc, lại kinh ngạc phát hiện, khí thế đáng sợ nửa bước vương giả Ngô Nguyên Sơ. Người còn tại giữa không trung, thân thể lại như bị giam cầm trấn áp tại kia, không thể động đậy. Sau đó, hắn nhô ra cánh tay phải ầm vang sụp đổ. Ngay sau đó, bầu ngực của hắn cũng sụp đổ, xuất hiện một cái to bằng miệng chén lỗ máu. Cuối cùng, đang kinh nộ mà sợ hãi giữa tiếng kêu gào thê thảm, Ngô Nguyên Sơ cả người sụp đổ thành huyết vũ, phiêu tán rơi dùng hư không. Kia huyết vũ kích xả khai, nhuộm đỏ hư không. Mặt đất cũng giống nước mưa đập tại những thị vệ kia, người hầu trên thân, tinh hồng mà sang tị. Tây toàn trường tất cả mọi người như bị sét đánh, hít vào khí lạnh, khắp cả người phát lạnh, vong hồn đại mạo. Trong chốc lát mà thôi, thiếu niên kia không chết. Ngược lại là Ngô Nguyên Sơ vị này thiên nhất lâu trưởng lão, trực tiếp bị oanh sát chết được cũng không tìm tới tàn thi, mà là hóa thành huyết nhục cặn bã. Cái này quá kinh khủng. Đây chính là một vị nửa bước vương giả, tại Bích Diễm Thành bên trong vô cùng có danh vọng. Những năm này không biết giúp thiên nhất lâu giải quyết bao nhiêu phiền phức, nhưng hôm nay liền đối phương góc áo cũng còn không có đụng phải, liền trực tiếp bảo thể mà chết. Cái này ai dám tin tưởng. Kỳ thật Ngô Nguyên Sơ chết không có chút nào kỳ quái. Trong mắt hắn, Lâm Tầm chỉ là một cái diễn luân cảnh thiếu niên, lại bộ dáng lạ lẫm, trong tiềm thức tự sinh ra một loại nào đó khinh thị cùng lãnh đạm. Chỉ là hắn trước khi chết đều chỉ sợ nghĩ không ra, lần này sẽ rất bất hạnh chỗ đụng phải một cái có thể so với ma thần tuyệt đại nhân vật. Dùng Lâm Tầm bây giờ tu vi, đều không cần mượn nhờ đoạn đao, liền có thể kháng trụ Thánh Hỏa giáo 6 vị nửa bước vương cảnh đả kích. Tại dưới bực này tình huống, Ngô Nguyên Sơ đâu có thể nào còn có sống sót cơ hội. Cao Vân Côn đồng tử co rút lại, sắc mặt đại biến. Ngụy Thiên Hành càng là toàn thân khẽ run rẩy, kém chút nghẹn ngào kêu đi ra, lại không cách nào bảo trì chấn định. Hắn cũng không dám nghĩ, như mới vừa rồi là tự mình ra tay, phải chăng cũng bị một quyền oanh sát. Trong lòng của hắn triệt để luống cuống, ý thức được lần này đá vào tấm sắt lên mà đại điện bên trong những người khác đã sớm bị dọa sợ, giống như tượng gỗ đất nặn, gần như sắp muốn ngạt thở. Trơ mắt nhìn xem một vị nửa bước vương cảnh bị oanh sát, loại kia đánh vào thì giác lực cũng không là bình thường lớn. U Vinh Quy Quy Mơ, đây là đã xảy ra chuyện gì? Ngay tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, một đạo uy nghiêm quát tháo tiếng vang triệt, nương theo thân ảnh một vị thanh bảo trung niên đi ra. Hắn râu tóc như mực, mắt hổ như điện, hai vai khoan hậu, có một loại không giận tự uy khí thế. Ở bên cạnh hắn còn đồng hành lấy một tên nữ tử, chính là Nhạc cô nương. Khi nhìn thấy giữa sân từng cảnh tượng ấy, nàng cũng nao nao. Phụ thân mà trông thấy cái này thanh bảo trung niên, kia Cao Vân Côn tựa như bắt được cuối cùng một cái rơm giả, triệt để lấy lại tinh thần, tinh thần nhất chấn. Cùng này đồng thời, Ngụy Thiên Hành cùng ở đây những người hầu kia hộ vệ nhau nhau hành lễ, miệng nói tộc trưởng. Người này chính là cái này thiên nhất lâu sau màn lão bản, Cao thị tông tộc chi chủ Cao Thiên Nhất. Một vị tại cái này Bích Diễm Thành bên trong có được phiên vân phúc vũ thủ đoạn đại nhân vật. Nói một chút đi, đây là có chuyện gì? Cao Thiên Nhất nhíu mày, nhất là khi thấy kia đầy đất huyết nhục, mí mắt không nhịn được hung hăng nhảy một cái, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Người này ở đây hành hung, đầu tiên là sát hại của ta tỷ nữ, sau đó liền Ngô Nguyên Sơ trưởng lão cũng bị hắn tàn nhẫn chỗ sát hại. Cao Vân Côn ánh mắt băng lãnh mà xâm nhiên, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Nếu không phải ngài kịp thời chạy đến, kẻ này chỉ sợ ngay cả ta cũng muốn giết. Cao Thiên Nhất trong mắt bắn ra hàn mang, lạnh buốt khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân, rõ ràng tức giận. Phụ thân, hết thảy trước mắt ngài đều thấy được, kẻ này hung hăng ngang ngược mà tàn nhẫn, nếu không đem nó tru sát, ta Thiên Nhất lâu về sau còn như thế nào tại trong thành chỗ dựa? Cao Vân Côn kêu to. Nhưng lại tại lúc này, Đã thấy Nhạc cô nương lạnh nhạt lên tiếng. Có ý tứ. Bằng hữu của ta vừa mới đến cái này thiên nhất lâu. Lại chọc tới chuyện lớn như vậy. Thậm chí còn bị quan bên trên hung hăng ngang ngược tàn nhẫn danh hiệu. Cái này chính là các ngươi đảo đãi khách bằng hữu cao thiên nhất ngây ngẩn cả người. Đồng tử khuyết trương. Khó có thể tin. Vị cô nương này. Ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ ta nói là giả? Cao Vân Côn tức giận. Nếu không phải hắn nhìn thấy Nhạc cô nương cùng phụ thân hắn đi cùng một chỗ, đã sớm báo nổi. Ngậm miệng vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Cao Thiên Nhất bỗng nhiên hét to lên tiếng. Nhìn về phía Cao Vân Côn sắc mặt âm trầm mà đáng sợ. Đại thái độ khác thường. Cao Vân Côn toàn thân cứng đờ. Đều kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đây chính là hắn thân phụ thân. Làm sao lại dạng này trong lúc nhất thời. Hắn lại là nghi hoặc. Lại là biệt khuất. Sau đó. Càng làm cho hắn khó có thể tin một màn phát sinh. Chỉ thấy phụ thân của hắn. Đường đường cao thị tông tộc gia chủ. Thiên nhất lâu trường khống giả. Giờ phút này trên mặt lại chất lên hổ thẹn mà áy náy chỗ nụ cười. Hướng Lâm Tầm nói. Nguyên lai là Nhạc cô nương bằng hữu. Thật sự là thật có lỗi. Mặc kệ sự tình vừa. Rồi ai đúng ai sai. Ta ở đây hướng công tử xin lỗi nói. Hắn đúng là khom người. Ôm quyền thi lễ một cách trong chốc lát. Tòa đại điện này bầu không khí đều tĩnh mịch ba phần. Tất cả mọi người một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Phát sinh trước mắt hết thầy. Đơn giản tựa như mộng cảnh đồng dạng. Lộ ra như vậy hoang đường không chân thực. Ai dám tin tưởng. Cao Thiên Nhất vị này tại Bích Diễm Thành bên trong một tay già thiên đại nhân vật. Đều căn bản không có hỏi nguyên nhân. Liền trực tiếp cùng hung thủ giết người nói xin lỗi, cái này quá không bình thường. Lúc này kẻ ngu xuẩn đến đâu đều ý thức được. Thúc đẩy Cao Thiên Nhất làm ra phản ứng như thế. Tất nhiên là bên cạnh hắn vị kia Nhạc cô nương. Thế nhưng là. Nàng đến tột cùng là ai, làm sao chỉ giải rác một câu mà thôi. Liền để Cao Thiên Nhất làm ra thấp như vậy ba lần bốn phản ứng, nào chỉ là bọn hắn. Tự liền Lâm Tầm đều có chút ngoài ý muốn. Cũng mới ý thức được Nhạc cô nương thân phận tựa hồ so với mình trong tưởng tượng còn muốn không đơn giản. Phụ thân ngài đây là? Cao Vân Côn triệt để lộn xộn, nghẹn ngào kêu đi ra. Ngụy Thiên Hành, đem cái này nhiệt tử cho ta ấm xuống đi. Nếu dám lại hồ ngôn loạn ngữ, trực tiếp đem hắn phế đi. Cao Thiên Nhất lạnh lùng lên tiếng, lộ ra cực kỳ lãnh khúc. Kỳ thực trong lòng của hắn đã là hận đến cực hạn. Đến lúc nào rồi? Cái này nhiệt tử lại vẫn không có thấy rõ ràng thế cuộc sao chậm đắt. Sự tình còn không có giải quyết. Liền muốn rời đi. Nhạc cô nương lời này vừa nói ra. Để Cao Thiên Nhất toàn thân đều là cứng đờ. Tựa như hắn như vậy uy nghiêm nhân vật. Giờ phút này lại là ớn ra mồ hôi lạnh. Cười làm lành nói. Nhạc cô nương nói có lý. Cái này nhiệt tử dám va chạm bằng hữu của ngài. Quả thực là đại nghịch bất đạo. Nói xong lời cuối cùng, hắn bỗng nhiên quay người, nghiêm nghị quát tháo. Nhiệt tử, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống. Ta Cao Vân Côn triệt để mộng, cũng cảm giác mình không phải con ruột đồng dạng. Ầm, Cao Vân Côn sau lưng Ngụy Thiên Hành trải qua lịch luyện, sớm đã phát giác được thế cuộc vi diệu. Gặp đây, hắn không chút do dự một bàn tay đem Cao Vân Côn trấn áp té quỳ dưới đất. Đồng thời truyền âm nói. Thiếu gia, tộc trưởng đây là tại cứu ngài. Như ngài thái độ lại không đoan chính điểm. Kim thiên tộc trưởng nói không chính xác thật có thể sẽ quân pháp bất vì thân.